Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 4 bộ truyện có tên Chuyện ba người của tác giả Uyển Nguyệt. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Vừa quê vừa nhục nên tôi chẳng dám hé mặt ra ngoài. Tôi sợ phải đối diện với anh ta. Mãi cho đến chiều, tôi nhận được tin nhắn của Khánh. Phương đỡ mệt chưa? Đi siêu thị đi. Khánh nhắc tôi mới nhớ, hôm nay là cuối tuần mà tôi còn chưa đi siêu thị nữa. Tôi nhanh chóng nhắn lại cho Khánh. Ok, sang phòng tôi đi. Đang đứng trước cửa rồi đây này. Ra liền đây. Trước khi chạy ra bên ngoài, tôi phải ngó trái ngó phải. Khi thấy chắc chắn Huy không có ở bên ngoài, tôi mới an tâm bước ra, dù đã rất cẩn thận. Thế mà khi tôi vừa chạy ra đến cửa thì bất ngờ Huy từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn thấy tôi đang xỏ giày chuẩn bị ra ngoài, Huy liền hỏi, em định đi đâu vậy? Vì vẫn còn tức cái vụ lúc nãy anh ta cho tôi ăn dưa bở nên tôi đáp cộc lốc, đi siêu thị. Hình như Huy cũng đã nhận ra là tôi đang giận anh thì phải, vì khi nghe thấy tôi trả lời trống không như vậy, anh không những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại, anh còn khẽ cong môi lên cười. Anh đề nghị, để anh đưa em đi. Không cần đâu, tôi đi với Khánh rồi. Gương mặt Huy vẫn cứ bình thản, anh không nói thêm câu gì cả mà cứ vậy lững thững đi theo sau tôi. Tôi chẳng hiểu anh ta hôm nay bị cái gì nữa. Tôi mặc kệ rồi kéo Khánh đi trước. Nhưng mà cảm giác có một người luôn quan sát mình từ phía sau khiến tôi không thể nào thoải mái cho được. Khánh dường như nhận ra điều khác lạ của tôi. Cậu ấy hỏi, Phương hôm nay làm sao mà tôi cứ hỏi một đằng, Phương lại trả lời một nẻo thế? Tôi thở dài rồi bảo với Khánh, cậu quay lại phía sau thì biết. Nghe lời tôi, Khánh quay lại phía sau. Sau vài giây, Khánh quay qua trêu tôi, Phương mới thuê vệ sĩ đấy à? Tôi đang thấy khó chịu đây. Được chồng hộ tống đằng sau, thích thế còn gì. Thích cái con khỉ, mất hết cả tự nhiên. Tôi gọi chồng Phương đi lên cùng nhá. Kệ xử anh ta đi, tôi thấy phiền phức chết đi được. Tôi cứ mạnh miệng nói thế thôi, chứ thực ra trong lòng tôi cũng có thấy hơi thích. Thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt nhìn ra phía sau nhìn anh. Đến siêu thị, tôi chưa kịp lấy xe đẩy đi thì Huy đã tranh lấy. Anh nói, em chỉ việc nhặt đồ thôi, còn mấy việc này cứ để anh. Tôi há hốc mồm nhìn Huy. Tôi bất giác đưa tay lên sờ vào trán anh rồi lẩm bẩm, đâu, tôi có thấy đầu ấm đâu nhỉ? Khánh đứng cạnh tôi cứ tủm tỉm cười. Cậu ấy nói nhỏ vào tai tôi, chắc chồng Phương có tình cảm với Phương rồi đấy. Tôi lắc đầu ngoài ngoại đáp, lòng dạ chồng tôi khó đoán lắm. Có vẻ như nhìn thì là vậy, nhưng không phải vậy đâu. Khó hiểu quá nhỉ? Ừ, không thể hiểu nổi được ấy, cáo giả đấy. Khánh bật cười, cậu ấy nói, người làm kinh doanh phải vậy chứ. Nếu để người khác dễ dàng đoán được mình nghĩ gì thì bây giờ chồng Phương đâu có được ngồi lên cái ghế giám đốc đó. Tôi gật gù, ừ cũng phải nhỉ. Tôi với Khánh dạo quanh siêu thị một lượt, nhìn thấy Khánh toàn mua nước ngọt và mì tôm mà tôi chỉ biết lắc đầu. Những thứ này đều không tốt cho sức khỏe đâu, nhưng mà tiện lợi mà. Đàn ông ở một mình toàn ăn uống qua loa như vậy, cậu nên lấy vợ đi thôi, chứ sống một mình thế này thì không ổn đâu. Phương nói kiểu chuyện kết hôn đơn giản lắm ý, đâu phải muốn lấy là lấy được. Bà nghe nói hôm nọ cậu đi xe mắt đấy hả? Thế nào rồi? Bánh bèo quá, tôi không thích. Nói chung thì tôi ghét đi coi mắt lắm. Tôi muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên, nhưng mà lại ba mẹ tôi cứ thúc giục nên tôi đành phải đi. Khánh vừa nói dứt câu thì cậu ấy có điện thoại. Khánh nhấc máy lên nghe, không biết đầu dây bên kia nói gì, mà sau khi nghe điện thoại xong, Khánh liền quay sang tôi nói có chuyện gấp phải đi ngay. Nhìn thấy Khánh vội vã như thế, tôi giữ lại xe đẩy của cậu ấy rồi nói, cậu bận thì cứ đi trước đi, để đồ ở đây, tí tôi tính tiền cho. Ừ, vậy nhờ Phương nhá, hết bao nhiêu lúc về tôi sẽ chuyển khoản cho Phương. Được rồi, cứ đi đi. Khánh tạm biệt tôi và Huy rồi chạy đi, lúc này chỉ còn tôi và Huy. Tôi định kiểm tra lại xe đẩy, xem còn thiếu đồ gì nữa không, để mua tiếp, thì đã thấy Huy nhặt mấy hộp kem vị trà sữa trân châu bỏ vào xe. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao anh biết tôi thích ăn vị này? Tôi đâu có mua cho cô. Anh ta cứ đổi cách xưng hô liên tục, làm tôi không biết đường nào mà lần. Vừa nãy vẫn còn anh em ngọt ngào, xong mà bây giờ lại dưng tôi với cô. Chả lẽ tôi lại nói năng điều gì khiến anh ta phật ý chăng? Mấy hộp kem đó nếu không phải mua cho tôi thì tôi đoán là anh ta mua cho cậu con trai, vì bọn trẻ cũng rất thích vị trà sữa trân châu này. Nhưng mà thằng bé mới có 3 tuổi nên hạn chế đồ ăn lạnh, không thì sẽ rất dễ bị viêm họng. Nghĩ vậy nên tôi quay sang bảo Huy, anh mua kem cho con trai phải không? Biết là anh chiều con, nhưng mà con vẫn còn bé, ăn kem nhiều không tốt đâu. Anh nên mua sữa, trái cây hoặc bánh cho bé ăn sẽ tốt hơn đấy. Không phải như cô nghĩ đâu, À, chắc là anh mua cho cả mẹ và bé ăn nữa hả? Chưa khi nào tôi thấy Huy bối rối như lúc này, vài giây sau anh mới lắc đầu nói. Tôi mua kem, tất nhiên là để tôi ăn rồi, sao cô cứ phải suy diễn lung tung thế nhỉ? Anh ăn á? Lại nhỉ, tại trước giờ có thấy anh ăn kem bao giờ đâu. Trước không ăn thì bây giờ ăn. Ừ, anh nhớ ăn nhiều kem vào nhá, để ngọt ngào giống hương vị của nó đấy. Chứ anh nhạt quá, tôi thấy hơi buồn. Cô đang châm chọc tôi đây à? Tôi đâu dám. Cô thích ngọt ngào đúng không? Đúng thế. Vậy tối nhá, anh định làm gì? Đến lúc đó thì biết. Huy nói xong, khẽ nhếch môi cười. Anh ta nói là tôi biết anh ta không có ý gì tốt đẹp rồi. Nhưng mà bây giờ tôi chẳng sợ anh ta nữa. Anh ta cứ mạnh miệng vậy thôi. Chứ hôn tôi anh ta còn chả dám nói gì đến mấy chuyện khác. Lần nào đi siêu thị, tôi cũng đều ghé vào chỗ bán quần áo. Thỉnh thoảng có cái nào đẹp đẹp, được sale là tôi hút liền. Tôi còn thích ngắm cả quần áo trẻ em nữa. Những bộ đồ của con nít nhìn siêu đáng yêu luôn. Nhiều khi tôi còn ước mình có con để được mua những bộ đồ đó. Như sực nhớ ra một chuyện, tôi quay sang hỏi Huy. Con trai anh bao nhiêu cân rồi? Hai hàng lông mày của Huy bỗng trao lại, anh khó chịu nói. Cô hỏi làm gì? Thì anh cứ nói cho tôi biết đi. 18 cân. Tôi đứng chọn lựa rất lâu, mãi tôi mới chọn được bộ đồ ưng ý. Ra quầy thanh toán tiền. Ra quầy thanh toán tiền xong, tôi mới đưa cho Huy. Tặng con trai anh đấy, khi nào có dịp anh đưa con trai về nhà chơi nha. Huy nhận món quà từ tay tôi, giọng anh trầm xuống. Ừ, cô thích trẻ con lắm à? Tôi mỉm cười gật đầu. Dạo gần đây mỗi lần gọi điện về nhà là cả hai mẹ đều thúc giục bọn tôi chuyện con cái. Nhìn ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của hai bà mẹ mà tôi thấy nhói lòng. Nhiều lần tôi muốn hỏi Huy là tại sao không kết thúc cuộc hôn nhân ngay bây giờ để cả hai bớt gánh nặng và đau khổ mà cứ phải nhất định là một năm. Nhưng dù có hỏi trăm lần thì Huy cũng sẽ chẳng cho tôi biết lý do đâu. Tôi cũng chẳng hiểu có uẩn khúc hay mưu tính gì mà anh lại giấu kín trong lòng đến thế. Ngày hôm nay, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau vào bếp nấu cơm. Lúc tôi đang dọn cơm thì Huy cầm chai rượu vang và hai cái ly đặt lên bàn. Anh nháy mắt với tôi rồi nói, uống chút rượu để đêm nay thêm ngọt ngào nào. Tôi lắc đầu rồi đẩy ly rượu về phía Huy. Tôi từ chối. Ngày mai tôi phải đi làm nên không uống rượu đâu. Rượu này nhẹ lắm, uống một chút sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Tôi nhìn ly rượu đỏ trên tay Huy mà có chút lưỡng lự. Chả là hôm nay chúng tôi làm món bò bít tết ăn. Ăn món này mà không có rượu vang thì nó cũng hơi thiêu thiếu. Chắc uống một ly không sao đâu nhỉ. Huy đặt ly rượu bên cạnh tôi. Chúng tôi cùng nâng ly để lên cụng với nhau. Sau đó Huy đưa ly lên miệng, uống một hơi hết sạch. Còn tôi chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Huy rót tiếp rượu vào ly của mình, rồi quay sang cắt từng miếng thịt bò cho tôi. Vì biết tính Huy không thích nói chuyện trong lúc ăn nên tôi chỉ ngồi lặng im thưởng thức món thịt bò. Chừng 30 phút sau, khi đã dùng xong bữa, Huy lên tiếng đề nghị. Em về công ty tôi làm đi. Không đời nào tôi muốn làm việc cùng với Huy. Anh ta là chồng tôi đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Giờ lại còn đòi làm sếp tôi nữa, thì sớm muộn gì tôi cũng bị hành cho ra bã. Với lại tôi không thích cách làm việc của anh ta, vừa nghiêm túc, vừa cứng nhắc đến đáng sợ. Tôi lắc đầu từ chối. Tôi thích công việc hiện tại của mình, nên không có ý định đổi việc đâu. Tôi sẽ trả lương em gấp 5 lần lương hiện tại. Tôi bật cười lắc lư ly rượu trên tay, tôi nói. Đúng là tôi rất thích tiền, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ làm mọi việc vì tiền. Nếu không phải là công việc tôi yêu thích, thì có trả bao nhiêu tiền tôi cũng không làm đâu. Tôi nghĩ lỗi của chị Xuyến không đến mức phải đuổi việc đâu, chỉ cần cảnh cáo thôi. Anh từng khen chị Xuyến làm việc tốt còn gì, đuổi một nhân viên như vậy, anh không thấy tiếc à? Không, một nhân viên làm trái lại ý cấp trên và bỏ mặc công việc quan trọng như cô ta thì tôi không thể nào mà chấp nhận nổi. Vậy thì làm với anh, tôi cũng sẽ sớm muộn bị anh đuổi việc thôi. Em là vợ tôi cơ mà, sao tôi dám đuổi? Nhưng mà vài tháng nữa tôi sẽ không còn là vợ anh nữa, lúc đó sao có thể làm cùng một công ty với nhau nữa? Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ không ly hôn nữa. Câu nói của Huy như sét đánh ngang tai tôi. Cuộc hôn nhân này là của cả tôi và anh ta. Làm gì có cái chuyện anh ta có thể tự ý quyết định mọi thứ. Tôi không đồng tình, liền lên tiếng phản đối. Anh lại có ý gì? Tôi không phải là con rối trong tay anh đâu. Đã thống nhất sau một năm sẽ ly hôn, thế nên cứ vậy mà làm đi. Huy nhếch môi cười nhạt. Anh đứng bật dậy tiến lại gần chỗ tôi. Anh ghé sát vào tai tôi nói với giọng trầm trầm. Tôi chợt nhận ra là mình đang dần thích cuộc hôn nhân này. Sao chúng ta không thử cảm nhận xem cuộc hôn nhân này ngọt ngào đến mức độ nào? Dứt lời, Huy cắn nhẹ vào tai tôi, khiến tôi giật nảy mình. Tôi muốn đẩy anh ta ra, nhưng muộn mất rồi. Hai cánh tay rắn chắc của anh ta đã ghì chặt lấy thân thể tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích, cũng không thể phản kháng lại được. Đôi môi mềm mại của anh ta mơn trớn lên cổ tôi, dần tìm đến môi tôi. Đầu lưỡi ướt át của anh ta đi sâu vào trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi của tôi. Mùi vị của rượu vang vẫn còn đọng trong miệng, có chút cay cay, nhưng lại mang theo một dư vị ngọt ngào đến lạ. Tôi lúc này còn rất tỉnh táo, lý trí mách bảo tôi rằng đừng nên lún sâu vào tội lỗi, nhưng trong lòng tôi chẳng thể cưỡng lại được nụ hôn say đắm ấy. Đôi mắt tôi mơ màng cảm nhận từng cử chỉ âu yếm của anh. Tôi biết còn e ngại nên anh với tay tắt công tắc điện, rồi nhẹ nhàng bế tôi nằm lên chiếc ghế sofa gần đó. Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh đèn điện bên ngoài hắt vào, tôi nhìn rõ thân thể rắn giỏi của anh ta mà nuốt nước bọt ực một tiếng. Tự dưng tôi thấy xấu hổ với chính hành động đó của mình, nhưng cơ thể anh ta thật sự rất đẹp. Hai đôi môi cứ dây dưa quyến luyến nhau mãi. Một hồi lâu sau, khi môi tôi đã bị sưng đỏ lên, anh mới chịu buông ra. Đôi tay thon dài của anh lần xuống giật phăng chiếc áo mỏng trên người tôi ra. Hai bầu ngực đẫy đà được giải thoát, lộ lộ ra trước mặt anh ta, làm tôi xấu hổ đến mức phải quay ngay mặt đi. Đến khi đầu lưỡi của anh ta chạm vào nụ hoa đang cương cứng của tôi vội co người lại run run nói: "Không được đâu anh, làm thế này là có lỗi với người yêu anh đấy." Nghe tôi nói, mặt Huy bỗng nhăn lại, anh cau có nói: "Em thật nực cười đấy, tôi và em là vợ chồng cơ mà, tội lỗi gì ở đây?" Nhưng tôi còn chưa nói lên lời nào thì đã bị Huy dùng tay bịt miệng lại. Anh tiếp tục mạnh bạo hôn lên khắp cơ thể tôi, khiến cả người tôi cứ run lên từng cơn. Hơi thở của anh càng lúc càng dồn dập. Anh đưa bàn tay thon dài xuống phía dưới nơi ẩm ướt của tôi để thăm dò. Thật sự lúc này tôi đã hết chịu nổi. Tôi muốn rên rỉ nhưng vì vẫn còn e ngại, chỉ dám ư ư trong cổ họng chứ không dám bật lên thành tiếng. Bàn tay Huy đang thăm dò nơi sâu thẳm của tôi thì bất ngờ anh rút ngón tay ra, làm tôi cảm thấy bị hững mất một nhịp. Cảm giác khó chịu trống rỗng bủa vây lấy tôi, khiến tôi không thể nào kiểm soát được bản thân mình nữa. Tôi đưa tay lên ôm chặt lấy cổ anh rồi lí nhí: Em thấy khó chịu." Huy nở một nụ cười nham hiểm, anh hôn lên bầu ngực của tôi rồi trêu chọc: "Em khó chịu ở đâu?" Miệng thì hỏi vậy, nhưng tay Huy vẫn nâng một chân tôi lên vai anh. Anh từ từ đưa côn thịt nhích dần vào, rồi phập xuống một nhát mạnh, làm khoảng trống của tôi như được lấp đầy. Cả người tôi lắc lư theo nhịp lên xuống của anh. Tôi không nhớ chúng tôi đã làm bao lâu. Khi tôi đạt đến cực điểm của khoái cảm thì cũng là lúc tôi cảm nhận được một dòng nước ấm ấm chảy vào trong cơ thể. Huy gục xuống người tôi rồi thở hổn hển. Tôi cũng vì mệt quá mà thiêm thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường của Huy. Nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu, tôi liền vội vã xuống giường. Ra đến bên ngoài đã thấy anh sẵn đồ ăn sáng cho tôi, còn một tờ giấy dán ghi trên bàn: "Chúc em ngon miệng." Đáng lý ra được anh quan tâm thế này, tôi phải vui lắm, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại thấy nặng trĩu. Tôi cảm thấy lo lắng cho chính bản thân mình, nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi đã thật sự thích Huy, đúng như lời chú thiếm tôi nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ở với Huy vài tháng, tôi đã cảm thấy quen và trở nên thân thuộc với nơi này mất rồi. Tôi thở dài đầy não nề, chẳng biết ngày mai và cả tương lai sẽ ra sao. Thôi thì tôi cứ sống cho tốt những ngày đã, suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được việc gì mà chỉ ôm thêm mệt mỏi. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi ra bên ngoài ăn sáng rồi đi làm. Cái Dương Cầm hôm nọ vẫn còn nhắn tin nhận tôi là bạn, xong thế mà giờ nhìn thấy tôi lại khinh khỉnh: "Tưởng nghỉ việc ở đây luôn rồi chứ, sao không về công ty của chồng mà làm phiên dịch, kiêm luôn cả chức phu nhân?" "Việc gì phải ở đây làm nhân viên quen?" Nghe chừng Dương Cầm vẫn còn quan tâm đến công ty của Huy gớm nhỉ. Thông tin chị Xuyến bị đuổi việc đã đến tai nó, tôi cười nhạt đáp: "Chuyện của tao, không cần mày phải tính toán dùm. Tao thích làm việc gì là việc của tao, méo liên quan gì đến mày?" Dương Cầm nó cũng chả vừa, nó bĩu môi nói: "Chứ chả phải là không được về đó làm à? Huy đang tha thiết mời tao về đấy, nhưng mà tao không thèm thôi. Đã bốc phét lại còn nói to. Không tin tao thì đừng có nói chuyện với tao nữa, ok? Tập trung mà làm việc đi. Hôm nay ta không làm giúp mày nữa đâu." Nói rồi, tôi về thẳng phòng để làm việc, thời gian đâu mà đi đôi co với nó. Chính vì nó ghét tôi, nên nó hay để ý soi mói tôi lắm. Tôi chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thôi là nó bắt đầu chạy đi báo với chị Thúy để chị mắng tôi không ra gì. Công việc vừa nhiều vừa áp lực, lại còn phải dính vào mấy chuyện không đáng có. Tôi thật sự muốn điên đầu lên được. Từ cái tối cùng Huy mặn nồng đến hôm nay cũng đã gần một tuần trôi qua, tôi chưa gặp anh. Anh không về nhà, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện cho tôi một câu, khiến tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi đang mong chờ điều gì đây chứ? Chuyện Huy lên giường với một cô gái đối với anh ta là hết sức bình thường, nó như kiểu chỉ để giải tỏa sinh lý. Chắc chỉ có tôi là nghĩ ngợi nhiều. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì điện thoại tôi bỗng reo. Nhìn thấy dãy số của chú Thượng hiện lên trên màn hình, tôi mới nhớ hôm trước tôi đã hẹn với chú Thím là cuối tuần này hai vợ chồng tôi sẽ sang nhà chú Thím chơi. Vì nhiều công việc mà tôi quên không báo cho Huy, mấy lần chú nhắc dẫn chồng sang chơi, tôi đều phải biện lý do để từ chối. Lần này mà thất hẹn thì thật nào chú cũng giận cho mà coi. Tôi thấp thỏm ấn nút nghe. 10 giờ rồi đấy, mà sao hai vợ chồng chưa qua chú nữa? Thím nấu ăn xong rồi này, chỉ còn chờ hai đứa đến nữa thôi. Dạ, chú chờ con chút, con đang chuẩn bị sang đây. Ừ, nhanh lên đấy. Dạ. Sau khi nghe máy của chú Thượng xong, tôi vội gọi cho Huy luôn. Một cuộc, hai cuộc, mãi đến cuộc gọi thứ ba, Huy mới nghe máy, giọng anh có chút mệt mỏi. Em gọi cho anh có việc gì thế? Anh đang ở đâu đây? Có về nhà được không? Hôm nay em có hẹn với chú Thím là hai vợ chồng mình sang chơi đấy. Tôi vừa nói dứt câu thì Huy liền gắt lên. Hẹn mà sao không báo trước cho anh biết? Giờ anh bận rồi. Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Huy đã vội tắt máy luôn. Tôi hậm hực đá vào chiếc ghế bên cạnh. Tại sao biết rõ anh ta không hề tốt đẹp vậy mà tôi vẫn cứ ngu si đâm đầu vào? Cái Dương Cầm và chị Xuyến là bằng chứng rõ ràng như vậy mà tôi vẫn mê muội. Anh ta chơi chán con gái nhà người ta liền trở mặt ngay cho được. Hôm nay là chủ nhật, anh bận cái con khỉ gì chứ? Bận đi chơi với gái thì có. Tôi bực tức vào trong phòng thay bộ đồ khác rồi phóng xe đi xuống dưới nhà chú Thím. Lần nào sang bên nhà chú Thím tôi cũng toàn đi một mình. Huy chưa bao giờ gặp chú Thím tôi cả, tự dưng tôi lại thấy tủi thân. Huy vô tâm với gia đình tôi quá. Nhìn thấy tôi đến có một mình, chú Thượng liền tỏ ra không hài lòng. Chú hỏi, lại có mỗi mình con đến thăm chú Thím thôi đấy à? Tôi buồn buồn trả lời, dạ Huy hôm nay có việc bận rồi chú ạ. Lần nào cũng viện cớ bận, thế khi nào chồng con mới hết bận? Con cũng chẳng biết nữa. Hay là hai đứa có trục trặc gì về tình cảm à? Tôi giật mình ngước lên nhìn chú. Tôi xua xua tay nói, đâu có chú, tình cảm của bọn con đang rất tốt mà. Vậy thì chú yên tâm, thôi vào nhà ăn cơm đi. Dạ vâng. Hôm nay chú Thím gọi cả Tùng đến ăn cơm nữa. Người yêu lâu lâu mới đến nhà chơi vậy, mà cái Nhi nó chẳng nể nang gì hết. Nó sai thằng Tùng làm hết việc nọ đến việc kia, nhìn đến là tội. Tôi ngứa mắt liền nói, mày định làm bà tướng đấy hả Nhi? Việc gì làm được thì mày tự làm đi, sao cứ động chút là sai người yêu thế? Cái Nhi cười nhăn nhỏ, nó bảo, được người yêu làm giúp vẫn thích hơn chứ, ai như bà chị sợ chồng. Cái miệng của nó kéo dài từ chồng ra làm tôi tức lộn ruột. Tôi bĩu môi, chị mày chưa bao giờ biết sợ chồng là cái gì nhá, chẳng qua không thích phụ thuộc vào chồng thôi. Là phụ nữ phải có khí chất riêng của mình thì đàn ông nó mới sợ chứ. Eo ghê. Chị em thì chí khí ngút trời rồi, mỗi tội phụ nữ mà mạnh mẽ quá thì đàn ông họ sẽ e ngại, không dám lại gần đâu. Thỉnh thoảng chị cũng nên nhõng nhẽo, nũng nịu một chút để thêm gia vị cho tình yêu. Chị mà cứ cứng nhắc khô khan vậy, anh Huy sẽ chóng chán cho mà coi. Thôi mấy cái kiểu bánh bèo đó không hợp với chị đâu. Với lại cuộc sống hôn nhân nó khác lúc yêu nhiều lắm. Thế hai đứa định bao giờ mới cho chị ăn cỗ đây? Nghe thấy tiếng tôi nói, Tùng liền nhanh nhảu lên tiếng. Chị bảo Nhi giúp em với, em muốn cưới lắm rồi đấy mà Nhi vẫn chưa chịu. Trước lời nói của thằng Tùng, cái Nhi chỉ biết ngồi cười. Tôi biết tính cái Nhi nó ham chơi nên chưa muốn đeo gông vào cổ sớm đâu. Tôi vỗ vỗ vào vai Tùng động viên. Thôi, cậu cho nó chơi thêm năm nữa, năm sau cưới là vừa đẹp. Với cái tính ẩm ương của Nhi thì em không biết năm sau nó có chịu lấy em không nữa. Ui, nó mà không chịu lấy thì cậu bỏ quách nó đi, lấy người khác cho nó biết mặt. Nghe tôi nói mà Tùng lắc đầu nguầy nguậy. Nó bảo đời này nó chỉ có một cái Nhi thôi, ngoài ra nó chẳng thể yêu ai được khác. Đấy, đàn ông phải như thế thì mới đáng mặt đàn ông chứ. Ai kia tôi lại chạnh lòng. Thói trăng hoa của anh ta đã ngấm vào máu. Hôm nay có con rể tương lai đến nên chú Thím có vẻ vui lắm, mà Tùng lại còn hài hước nữa nên bữa cơm càng thêm vui hơn. May là hôm nay có Tùng nên tôi cũng đỡ bị chú Thím hỏi dò về chuyện vợ chồng nhiều. Cả nhà đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Không biết ai lại đến vào giữa trưa thế này, cả nhà đang thắc mắc thì cái Nhi bỗng đứng bật dậy. Nó nói, chắc người giao hàng đến đấy, còn có đặt ít đồ trên mạng. Nói rồi Nhi chạy nhanh ra ngoài. Vài giây sau nó bỗng hét toáng lên: "Ba mẹ ơi, có cháu rể quý đến thăm đây này." Chú thím tôi khó hiểu nhìn nhau. Chú tôi lên tiếng: "Cái Nhi nó nói cái gì đấy, cháu rể nào?" Thím nhún vai lắc đầu ra hiệu không biết. Tất cả mọi người tò mò cùng hướng ánh mắt về phía cửa. Tôi nhìn thấy dáng người cao to quen thuộc đang đứng sừng sững ở trước mặt mà tôi như không tin vào mắt mình. Tôi cứ đờ người ra nhìn theo từng cử chỉ hành động của anh. Anh cầm giỏ hoa quả nhập khẩu đặt lên bàn rồi tiến tới chào chú thím tôi. Chú thím tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém gì tôi. Chú mời anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Chú hỏi: "Sao chú nghe thấy Phương bảo con bận?" Huy nhìn sang tôi nở nụ cười, anh lễ phép trả lời: "Dạ, lúc sáng con ở lại công ty giải quyết nốt việc, giờ xong rồi ạ." Chú Thượng cười lớn, hiếm có dịp nào được đông đủ con cháu thế này. Chú vui quá mà cả bữa cứ cười suốt. Chú Thượng với Huy toàn nói về chuyện kinh doanh. Qua cuộc nói chuyện, tôi mới biết cả tuần nay công ty Huy gặp chuyện, cổ phiếu của công ty bị giảm mạnh. Lúc sáng nay là tôi trách nhầm anh, trách anh vô tâm mà thật ra tôi còn vô tâm hơn. Công ty anh khó khăn mà không biết. Nhìn đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ của anh mà trong lòng tôi không khỏi xót xa. Chúng tôi ở lại chơi với chú thím đến 2 giờ chiều mới ra về. Lúc thấy tôi chuẩn bị lên xe máy, Huy liền kéo tôi xuống, anh nói: "Về ô tô cho đỡ nắng." Nắng mùa thu vừa dịu mát lại vừa đẹp, có bị cháy da như nắng mùa hè đâu mà sợ. Anh cứ về trước đi, tôi thích đi xe máy hơn. "Nhưng tôi muốn em về cùng." Chú Thượng đứng ngay sau, nghe thấy Huy nói vậy, chú quay sang bảo tôi: "Con cứ để xe ở đây, ngày mai tan làm thì qua nhà chú mà lấy, đi cùng chồng con đi." Chú đã nói vậy, thì sao tôi từ chối được nữa chứ. Tôi miễn cưỡng gật đầu rồi ra xe cùng với Huy. Nhà tôi tận trong ngõ nhỏ nên xe ô tô không thể đi vào được. Huy đành phải gửi xe ở quán cà phê ngoài đầu đường. Nhưng khi lên xe, tôi đã thấy Luận ngồi sẵn ở ghế lái chờ. Tôi ngạc nhiên hỏi Huy: "Sao vợ anh không bảo cậu Luận vào nhà chú thím ăn cơm, bắt tội cậu ấy ở ngoài này?" Nghe thấy tôi trách móc Huy, cậu Luận vội lên tiếng giải thích: "Anh Huy có bảo em vào, nhưng em muốn ngồi đây uống cà phê hơn." "Vậy à, tôi lại tưởng anh ấy ngược đãi cậu cơ." "Không, bình thường thì sếp Huy tốt lắm, chỉ có những lúc làm sai ý sếp thì mới bị ăn củ hành thôi." Huy lừ mắt nhìn cậu Luận, anh gắt nhẹ: "Cậu định ngồi nói chuyện với vợ tôi đến bao giờ nữa, lái xe đi." "Dạ, tuân lệnh sếp." Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, Huy ngồi sát gần tôi hơn, anh nắm lấy tay tôi rồi mệt mỏi ngả người ra ghế. Anh nhắm đôi mắt lại rồi nói: "Anh muốn ngủ một tí." Nhìn gương mặt hốc hác của anh mà đôi mắt tôi bỗng thấy cay cay, một mình anh gánh vác cả một công ty lớn như vậy. Làm sao không mệt mỏi cho được. Trước đây mỗi tháng anh chuyển khoản cho tôi đều rất thích và tôi luôn nghĩ anh là giám đốc, anh giàu có, tiền đối với anh rất dễ kiếm, với số tiền đó chẳng đáng là bao so với anh. Nhưng tôi đâu biết rằng để kiếm ra được những đồng tiền đó, anh đã phải vất vả đến nhường nào. Thấy Huy đã ngủ say, tôi quay lên hỏi nhỏ cậu Luận: "Ở công ty đã xảy ra chuyện gì với cậu Luận?" "Chị Phương có biết bà Xuyến không?" "Chị biết, chị có gặp chị Xuyến 2 lần rồi mà." "Bà ấy bị sếp đuổi việc nên đâm ra sinh hận. Bà cấu kết với công ty đối thủ của công ty mình, tráo đổi mẫu thiết kế mà mình gửi cho đối tác bên Nhật, làm công ty bị mất một hợp đồng lớn. Không những vậy, nó còn thuê báo viết xấu về công ty mình, mỉa mai công ty mình làm sản phẩm không chất lượng, khiến khách hàng bên Nhật rất thất vọng." Tôi tròn xoe mắt lên sửng sốt, chẳng ngờ bà Xuyến đấy lại có dạ tâm đến vậy. Cái hợp đồng đó Huy đã bỏ bao nhiêu công sức, tâm huyết vậy mà đến lúc gần ký được hợp đồng thì lại bị chị ta phá. Nhưng sao bà Xuyến lại có thể tráo được mẫu thiết kế chót lọt vậy cậu? Thế mới cáo giả chứ. Tại hôm chủ nhật tuần trước vẫn chưa có giấy quyết định đuổi việc, nên cô ta lấy danh nghĩa là phiên dịch của công ty đến làm việc với bên đó. Nhưng mà may nhờ có người bạn của Daiki của cô mà công ty được cứu đấy. Là Daiki sao? Vâng, thường thì các đối tác nên nhìn mẫu mã của công ty nào mà không chất lượng, họ sẽ loại bỏ công ty đó ngay rồi ký hợp đồng với bên khác. Nhưng chắc cậu Daiki có nghi ngờ gì hay sao ấy, mà cậu gọi điện thoại cho bên công ty mình nói chuyện về sự việc đã xảy ra, vì vậy mà sếp mới xử lý kịp thời đấy. Mà công nhận, người bạn Daiki đó của cô nói tiếng Việt giỏi thật đấy, vì cậu ấy rất thích Việt Nam. Hoàn cảnh chế giễu thật, người yêu cũ lại giúp công ty của chồng mình, tôi lại nợ Daiki nữa rồi. Tôi thở dài rồi nhìn ra bên ngoài đường. Vừa rồi mày nói chuyện với Luận quá mà tôi không để ý rằng cậu Luận đã đi sai đường với nhà tôi. Tôi đập vào vai cậu Luận rồi vội nói: "Cậu đi nhầm đường rồi, đây đâu phải đường về tham." Cậu Luận ngạc nhiên nhìn tôi qua gương chiếu hậu, cậu đáp: "Anh Huy chưa nói gì với chị à?" "Chị có thấy anh nói gì đâu, Anh Huy bảo em lái xe đến Tràng Tiền Plaza mà. Huy muốn đưa tôi đến đó để mua sắm mà. Nhưng tôi có cần mua sắm thứ gì đâu chứ. Đồ trong đó lại rất đắt. Nhìn anh ta đến thời gian ngủ còn không có mà bày đặt đưa tôi đi shopping. Tôi bảo với cậu Luận. Thôi, cậu quay xe về đi, cho Huy còn nghỉ ngơi, mua sắm gì thì để sau. Em đâu dám làm trái ý sếp. Cậu Luận đã nói vậy thì tôi cũng chẳng muốn bắt ép cậu ấy nữa. Chả biết Huy ngủ thật hay ngủ giả vờ mà đến Tràng Tiền Plaza cái là tôi thấy anh bỗng dưng bật dậy. Cậu Luận không muốn vào nên ở lại trong xe, còn Huy vẫn nắm chặt tay tôi bước vào trung tâm thương mại. Nhìn cảnh tôi với Huy tay trong tay, tôi lại thấy trong lòng dạo dực như kiểu đứa con gái mới lớn lần đầu tiên được đi hẹn hò vậy. Huy dẫn tôi vào khu thời trang. Anh quay sang tôi nói, tôi muốn tặng cho Daiki một món quà để cảm ơn. Em chọn cho tôi một món đồ mà cậu ấy thích nhá. Tôi bật cười nheo mắt nhìn Huy trêu, hai người thân nhau từ bao giờ thế, còn mua cả quà tặng nhau cơ đấy. Biết rồi còn hỏi. Ơ, em có biết chuyện gì đâu. Tôi nghe được hết cuộc nói chuyện của em với Luận rồi. Thế hóa ra là anh ngủ giả vờ đấy à? Hai người nói chuyện vậy, tôi sao ngủ được? Tôi nhìn qua một lượt các loại áo sơ mi, rồi cuối cùng chọn chiếc áo sơ mi màu trắng. Tôi nghĩ tặng đối tác thì nên tặng áo sơ mi trắng, vừa thanh lịch lại còn dễ mặc. Người Nhật đi làm, hầu như họ đều mặc áo sơ mi trắng, nhìn đơn giản mà vẫn toát lên sự tinh tế. Tôi đưa chiếc áo cho nhân viên, nhờ họ gói lại giúp. Thấy tôi cứ đứng tần ngần nhìn chị nhân viên gói áo, Huy liền hãy tay tôi, anh nói, thích gì thì nhặt đi, để tôi thanh toán một thẻ. Tôi lắc đầu rồi từ chối. Tôi chả thích cái gì cả. Ở nhà tôi vẫn đầy quần áo, có cái còn chưa mặc tới. Vì thế xót tiền cho Huy nên tôi bốc phét đấy, chứ làm gì có đứa con gái nào nói mình nhiều quần áo đâu. Nhìn trong đây đâu đâu cũng là đồ hiệu mà tôi thấy hoa hết cả mắt. Mỗi tội nhìn lên giá tiền thì chỉ có hết hồn. Tôi đã nói không muốn mua gì rồi mà Huy vẫn cố tình mua cho tôi hai chiếc váy, lại đúng hai chiếc váy tôi ngắm từ lúc bước chân vào tới giờ. Công nhận Huy tinh ý thật đấy. Huy gõ nhẹ lên đầu tôi, anh trêu, đã nghiện là còn ngại, chồng em mua đồ cho em chứ có phải ai xa lạ đâu mà khách khí thế. Nhìn cái cách Huy mua váy cho tôi mà sao tôi lại cảm thấy anh là một người rất có kinh nghiệm. Có khi nào anh ta dẫn gái đi mua sắm quen rồi nên mới tâm lý đến vậy không? Tôi tò mò ngập ngừng hỏi anh, anh đã từng dẫn bao nhiêu cô gái đi mua sắm rồi? Trái với suy nghĩ của tôi, Huy thản nhiên đáp, chưa từng đưa cô gái nào đi mua sắm hết. Anh nói dối. Ánh mắt Huy nhìn thẳng vào mắt tôi như thể chứng minh lời anh nói là thật. Nhìn sâu vào ánh mắt ấy, tôi thấy sự chân thành của anh. Nhưng một người như anh mà chưa từng dẫn cô gái nào đi mua sắm thì kể ra cũng lạ. Chẳng lẽ từ trước đến giờ những suy nghĩ của tôi về Huy đều là sai sao? Thấy tôi vẫn còn suy nghĩ, Huy siết eo tôi lại gần. Anh nói vừa đủ nghe, tiền tôi làm ra là để cho những người thân yêu được hưởng những thứ tốt đẹp nhất. Tôi chưa bao giờ phung phí tiền vào những thứ vô bổ và vớ vẩn, nên em cứ yên tâm. Những lời Huy nói như dòng nước mắt chảy trong lòng tôi. Từ những lần đầu tiên gặp Huy, tôi rất có ác cảm với anh. Vì vậy mà tôi luôn áp đặt mọi tiếng xấu cho anh. Tất cả mọi suy nghĩ của tôi về Huy cũng toàn là tôi tự nghĩ ra. Chứ thực tế thì tôi chưa nhìn thấy anh gần gũi hay dở thói trăng hoa với bất kỳ cô gái nào. Và tôi cũng quên mất một điều rằng một người có đầu óc kinh doanh nhạy bén như anh đâu có thể dễ dàng bị vẻ bề ngoài của cô gái nào đó đánh lừa được. Càng hiểu về con người của anh, tôi lại càng thấy xấu hổ với những suy nghĩ trước kia của mình. Nhưng cũng là tại Huy hào phóng quá nên tôi cứ nghĩ đối với ai anh cũng thoáng như thế. Huy nói tiền của anh là dành cho những người mà anh yêu thương, vậy tôi cũng được anh yêu thương phải không? Tôi mỉm cười rồi chọn một chiếc áo sơ mi tặng cho anh. Dáng người anh chuẩn như người mẫu nên kiểu áo nào mặc lên. Lượn hết một lượt trong khu thời trang, Huy rủ tôi đi xem phim. Rạp chiếu phim ngay ở tầng trên nên chúng tôi chẳng phải đi đâu xa. Tôi thì rất thích xem mấy thể loại phim tình cảm, nhưng mà giờ này trong rạp lại chiếu phim ma. Tôi lưỡng lự nhìn Huy hỏi, anh có thích xem phim ma không? Huy khẽ cười, anh đáp, có, rất thích. Huy mua hai vé xem phim và một bịch bỏng ngô rồi kéo tôi vào trong rạp. Dù rất sợ xem phim ma nhưng vì Huy thích nên tôi vẫn phải miễn cưỡng xem. Chỉ cần nghe thấy mấy âm thanh kỳ quái trong phim là tôi đã sợ tái mét cả mặt. Chưa kể đến đoạn kịch tính thì tôi lại bị hù cho giật bắn người. Mỗi lần như thế tôi phải ôm chặt cánh tay Huy cho bớt sợ. Chẳng hiểu sao xem phim ma có gì vui đâu mà tôi thấy Huy cứ tủm tỉm cười suốt. Tôi nhìn Huy ngờ vực nói, anh cười cái gì vậy? Anh nhìn mọi người trong rạp đi, có ai xem phim ma mà cười như anh không? Huy vẫn tủm tỉm cười, mắt anh nhìn chằm chằm vào bộ ngực của tôi. Anh nói, Tại anh bị nhột. Ai làm gì mà anh nhột? Thì em đấy. Huy nói lấp lửng làm tôi càng thêm tò mò, tôi nóng ruột gắt lên. Em làm sao? Tại ngực em cứ chạm vào tay tôi nên tôi thấy hơi ngứa ngáy. Lúc này tôi mới giật mình, tôi định buông tay anh ra thì liền bị anh giữ lại. Mặt anh ghé sát mặt tôi, anh trêu đùa. Để im như thế đi, tôi thích. Tôi lườm Huy rồi cố kéo tay anh về. Anh ta mặt dày kinh khủng luôn, xung quanh nhiều người như vậy mà không biết ngại nữa. Còn tôi hai má đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Mặc dù ngực tôi có chạm vào tay anh thật, nhưng còn cách cả hai lớp áo nữa cơ. Thế mà anh ta vẫn tưởng tượng và cảm nhận ra được. Xem phim xong, chúng tôi còn đi ăn thịt nướng. Nhớ đến cậu Luận vẫn còn ngoài xe, tôi liền nhắc Huy. Anh gọi cậu Luận vào đây ăn cùng đi. Trời tối rồi mà vẫn bắt cậu ấy ở ngoài đấy. Hôm nay lại là cuối tuần nữa chứ. Tôi cho cậu ấy về lâu rồi. Vậy à, tôi lại cứ tưởng anh vẫn bắt cậu ấy đứng chờ. Huy mỉm cười, anh xắn tay áo lên để nướng thịt cho tôi. Nhìn thấy cổ tay anh vẫn còn đeo chiếc vòng tôi tặng mà bất giác tôi nhoẻn miệng cười căng hết cỡ. Tôi ngồi để tay lên cằm, ngắm nhìn anh nướng thịt. Giờ tôi mới nhận ra là tôi đã lấy được ông chồng cực phẩm đấy chứ. Anh gắp cho tôi miếng thịt rồi hỏi. Sao em nhìn anh say sưa quá vậy? Mê anh rồi à? Tôi chẳng ngại ngùng mà thành thật trả lời. Trai vừa đẹp vừa thơm thế này, chả mê thì sao? Mà anh đeo vòng này đi làm luôn đấy à? Huy đưa tay lên nhìn chiếc vòng, anh gật đầu. Ừ, thì vòng này là của vợ tặng, nên lúc nào mà anh chẳng đeo, nhờ chiếc vòng đánh dấu chủ quyền này mà anh đỡ bị gái bám theo hẳn đấy. Eo ôi, nhìn mặt anh khó tính thế kia, ai mà thèm bám chứ? Vợ cứ thử buông anh ra mà xem, mất ngay đấy. Nhìn vẻ mặt của anh tự tin chưa kìa, đẹp trai thì phải đi kèm với giàu có nữa, chứ đẹp trai không thì đứa nào nó thèm, nhiều đứa nó bám anh cũng chỉ vì ví tiền của anh dày mà thôi. Chuyện tình cảm của anh và tôi vẫn luôn rất mơ hồ, tưởng là đã yêu nhau rồi thật đấy, nhưng thật ra vẫn chưa hẳn là yêu, vì đối với tôi, anh còn quá nhiều bí mật cất giấu. Tôi cũng muốn hỏi anh nhiều điều lắm, nhưng vừa ngại lại vừa thấy sợ, sợ nghe được sự thật nào đó về anh tôi sẽ đau lòng. Tôi mong chờ đến một ngày anh chủ động kể ra hết những điều thầm kín trong lòng anh cho tôi nghe. Đến lúc đó tôi mới thật sự tin tưởng vào tình cảm anh dành cho tôi là thật. 8 giờ tối, tôi với anh mới rời Tràng Tiền Plaza để về nhà. Cả hôm nay đi cùng tôi, Huy tắt điện thoại và không nhận bất kỳ cuộc gọi nào. Đến khi về đến nhà, anh mới bật máy lên. Nhưng khi điện thoại vừa khởi động xong thì ngay lập tức đã có cuộc gọi đến. Anh hơi chau mày khi nhìn lên màn hình điện thoại. Lưỡng lự vài giây, anh mới nhấn nút nghe. Sao vậy em? Ừ, hôm nay anh bận. Để mai anh đưa hai mẹ con đi, chứ giờ anh mệt rồi. Thôi được rồi, hai mẹ con chuẩn bị đồ đi, anh đến ngay đây. Buông chiếc điện thoại xuống, Huy thở dài thườn thượt. Ánh mắt thống khổ của anh nhìn tôi đầy áy náy. Anh khẽ nói, hôm nay cuối tuần, thằng bé cứ khóc đòi anh đưa đi chơi. Anh đi em có buồn không? Nếu như em không muốn đi thì anh sẽ ở nhà không đi nữa. Sao tôi lại có thể ghen tị với một đứa trẻ được chứ? Cả ngày hôm nay anh đã dành thời gian cho tôi, đưa tôi đi ăn, mua đồ cho tôi. Tôi đâu thể ích kỷ giữ anh làm của riêng được, vì đứa bé kia nó cũng cần có ba. Tôi cố nở nụ cười cho anh yên tâm. Anh mau đến gặp con trai đi, chắc cậu bé đang mong anh lắm đấy. Em không sao cả, anh đi đi. Tuy tôi đã nói vậy, nhưng Huy vẫn cứ chần chừ. Anh bảo, anh sẽ về sớm nên em yên tâm. Được rồi, không phải lo cho em đâu, em không sao thật mà. Tôi mỉm cười, cố tỏ ra là mình ổn để cho anh yên tâm đi chơi với con trai. Trước khi nhìn thấy bóng lưng anh đi khuất sau cánh cửa, tôi mới đau đớn bật khóc. Tôi không hề ổn chút nào hết, trái tim tôi dường như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi phải làm sao đây, khi tôi yêu anh mất rồi, tôi không muốn rời xa anh. Tôi muốn anh chỉ là của riêng tôi thôi, nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy được. Con trai anh nó cũng cần có ba, cần có một gia đình trọn vẹn. Nội tâm tôi bị giằng xé mãnh liệt, đến mức tôi không thể tha thiết điều gì nữa. Tôi lau đi những giọt nước mắt đau đớn, rồi cố gắng đứng dậy bước vào nhà tắm. Những dòng nước ấm chảy xuống người tôi, không thể xua đi hết những nỗi buồn trong lòng tôi. Tôi thật sự sắp gục ngã mất. Đầu tôi căng lên như dây đàn, khiến tôi không thể nào chợp mắt nổi. Tôi nằm đếm theo từng tiếng kêu tích tắc của đồng hồ. 12 giờ, 1 giờ, 3 giờ, đến 5 giờ anh cũng chưa về. Anh nói anh sẽ về sớm cơ mà. Anh từng nói anh không bao giờ đi ngủ linh tinh ở những chỗ khác. Vậy thì giờ này, anh còn chưa về nhà ngủ, thì anh ngủ ở đâu? Anh nói dối tôi đúng không? Nếu anh có việc gì đột xuất, thì anh có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi một tin cũng được mà. Sao anh lại im lặng để cho tôi chờ đợi trong vô vọng thế này? Cả đêm quằn quại không ngủ được, sáng dậy, hai mắt tôi trũng sâu, thâm quầng lại. Hôm nay tôi ngồi ở bàn trang điểm rất lâu, tôi dặm đi dặm lại phấn trên khuôn mặt. Tôi trang điểm thật kỹ để che đi sự mệt mỏi và cả nỗi đau đớn. Tôi hít thở một hơi thật sâu, lấy hết tỉnh táo còn lại để làm việc. Nhưng hình ảnh của anh cứ lấn át hết cả suy nghĩ của tôi. Tôi làm việc như một kẻ mất hồn, không thể tập trung được. Tôi đứng dậy pha cho mình một cốc cà phê. Cầm cốc cà phê nóng trên tay, tôi quay lại phòng làm việc. Nhưng khi ra đến cửa, tôi vô tình đụng trúng vào một vị khách. Cốc cà phê sóng ra ngoài, làm bẩn một vệt lên áo sơ mi trắng. Tôi hốt hoảng rối rít xin lỗi. Nhưng vị khách kia nghe chừng tức giận lắm, ông ta quát lên. Mắt cô bị mù à? Đổ cà phê bẩn hết áo tôi rồi đây này. Không phải xin lỗi là xong đâu. Làm sạch vết cà phê này ngay cho tôi. Bình thường, tôi sẽ nói khéo với vị khách đó hoặc tìm cách làm sạch vết bẩn. Nhưng hôm nay do tâm lý của tôi không được ổn định, nên chỉ biết đứng ôm mặt khóc đầy bất lực. Hành động đó của tôi càng khiến cho vị khách kia thêm bực bội. Ông ta quát to, rồi giơ cao tay lên định giáng cho tôi một cái tát. Nhưng cánh tay của ông ta ngay sau đó đã bị một cánh tay khác giữ lại, người đó cất giọng. Xin lỗi quý khách vì sự cố không đáng có này, chúng tôi sẽ xử lý vết bẩn trên áo của quý khách ngay bây giờ. Nói rồi, Khánh quay sang tôi nói nhỏ, Phương, về phòng. Tôi cúi đầu xin lỗi khách hàng lần nữa, rồi thất thểu bước về phòng. Một lúc sau khi giải quyết xong với vị khách kia, Khánh gọi tôi lên khiển trách. Tại sao hôm nay Phương làm việc thiếu chuyên nghiệp thế à? Một cái lỗi nhỏ như vậy mà không giải quyết được hay sao? Thật thất vọng đấy. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Chưa bao giờ tôi thấy Phương làm việc mất tập trung như hôm nay. Dù có chuyện gì thì cũng làm ơn cất nó đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc. Tôi biết rồi mà. Khánh thở hắt ra một hơi, cậu ấy nhìn tôi một hồi rồi hạ giọng. Nếu đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân đó thì ly hôn đi, đừng tự giày vò làm khổ bản thân nữa, đừng cố gắng nữa. Tôi chẳng biết sao Khánh lại có thể nhìn ra được nỗi lòng của tôi. Những lời cậu ấy nói đúng, nhưng mà sao tôi lại thấy khó chịu. Tôi bực bội nói, chuyện riêng của tôi không liên quan tới cậu. Tôi cũng muốn bản thân đừng liên quan, đừng quan tâm gì tới Phương, nhưng tôi không buông bỏ được. Mỗi lần nhìn thấy Phương đau khổ vì anh ta thế này, tôi không chịu nổi. Cậu bị hâm mà. Bỏ anh ta đi, tôi sẽ bù đắp cho Phương. Tôi sẽ yêu thương, chiều chuộng Phương. Anh ta không biết trân trọng Phương thì hãy để tôi trân trọng Phương, được không? Ánh mắt chân thành và đầy tha thiết của Khánh làm tôi thấy bối rối. Từ trước đến giờ, tôi chỉ luôn coi Khánh là một cậu bạn thân không hơn không kém. Vậy mà giờ đây, nghe Khánh nói ra những câu thế này, tôi thấy khó xử vô cùng. Tôi lắc đầu rồi bước nhanh ra bên ngoài. Tôi không muốn nghe Khánh nói nữa, càng không muốn nhìn vào ánh mắt của Khánh. Nó làm tôi thêm phiền muộn hơn. Vài ngày sau đó, Huy cũng không về nhà. Căn nhà càng lúc càng trở nên lạnh ngắt và cô độc. Tôi rất muốn chạy đến công ty để tìm anh, hỏi mọi chuyện. Nhưng vì cái tôi, vì lòng kiêu hãnh, tôi không cho phép mình được lụy bất kỳ ai. Tôi vẫn cứ ăn, vẫn cứ đi làm như những ngày bình thường. Hôm nay chị Thúy đi làm, dẫn theo cả cậu con trai kháu khỉnh theo nữa. Cậu bé lần đầu tiên được đến nhà hàng nên có vẻ khoái lắm. Cậu chạy lăng xăng khắp cả, chơi một lúc mệt quá, thằng bé đòi đi uống nước. Tôi bế bé ra bình lấy nước thì bỗng nhìn thấy Huy đang dẫn đối tác vào nhà hàng. Tôi vẫn còn đang đứng thất thần nhìn theo bóng dáng Huy thì thằng bé liền vỗ tay sung sướng, nó gọi ba. Nghe tiếng thằng bé gọi, Huy liền quay người lại. Nhìn thấy tôi đang bế thằng bé, Huy đứng bất động mất mấy giây, ánh mắt anh không giấu vẻ nổi kinh ngạc. Nhưng vì đang với đối tác nên anh buộc phải nhanh chóng cất giấu cảm xúc riêng vào bên trong. Anh mỉm cười giơ tay chào tôi và cậu bé rồi dẫn đối tác vào một phòng VIP gần đó. Thằng bé có vẻ như rất bám ba. Khi nhìn thấy Huy đi mất, nó khóc ầm lên rồi đòi tôi bế đi tìm ba. Tôi dỗ dành kiểu gì, thằng bé cũng không chịu, nhất nhất đòi đi gặp ba bằng được. Không còn cách nào khác, tôi đành bế thằng bé đi tìm chị Thúy. Nhưng vào đến phòng làm việc thì không thấy chị ở đó. Nhìn thấy mấy chiếc bánh ngọt trên bàn làm việc của chị nên tôi đưa cho thằng bé ăn. May là thằng bé thích chiếc bánh đó nên nó nín khóc hẳn. Thấy thằng bé đang ngoan, tôi liền hỏi bé, con tên là gì? Con tên là Simba. Simba là tên nhân vật trong phim Vua Sư Tử đây mà. Chắc có lẽ Huy muốn con trai mạnh mẽ như sư tử nên mới đặt biệt danh cho thằng bé như vậy. Rõ ràng đây là con riêng của chồng tôi, nhưng tôi lại chẳng thể ghét cậu bé được. Simba đáng yêu lắm, còn có cả lúm đồng tiền bên má Duyên ơi là Duyên. Ngắm nhìn thằng bé mà tôi phải nén tiếng thở dài. Hóa ra chữ ký Mai Thúy trong tủ sách của Huy lại là của chị Thúy, cấp trên của tôi. Làm với chị lâu như vậy mà tôi không ngờ chị lại cùng quê với tôi và còn là người yêu của Huy nữa. Nhưng tôi thắc mắc một điều là tại sao hai người họ yêu nhau lại có một cậu con trai kháu khỉnh như vậy mà lại không kết hôn. Mọi chuyện cứ rối ren khiến tôi choáng váng cả đầu óc. vẫn là những câu hỏi chẳng thể tìm được ra câu trả lời. Thấy Simba đã ngoan ngoãn không còn quậy đòi ba nữa, nên tôi thả thằng bé xuống để cu cậu chạy nhảy cho thoải mái. Tôi đứng ở quầy lễ tân, vừa viết bản giải trình cho cấp trên về số lượng đồ hư hỏng, vừa để mắt tới thằng bé. Tôi đang nhìn cu cậu nghịch ngợm cây hoa ở trước cửa thì cái Nga, nhân viên của cửa hàng, chạy đến báo với tôi. "Chị Phương ơi, có một vị khách người Nhật mới đến, chị ra nói chuyện với họ giúp em với." Tôi gật đầu đáp, "Ừ, vị khách đến đây có một mình thôi à em?" "Dạ vâng." Tôi nhờ bạn lễ tân trông hộ thằng bé rồi mới yên tâm đi cùng với cái Nga đến phòng vị khách đó. Thế nhưng tôi vừa xoay người đi được vài bước thì bỗng đằng sau có tiếng hét thất thanh của Simba, và ngay sau đó là tiếng vỡ của chiếc cốc thủy tinh bị rơi xuống đất. Tôi giật mình quay lại thì đã thấy Simba nằm xuống sàn nhà, hai bàn tay nhỏ xíu của nó giữ chặt lấy cổ rồi thều thào kêu rát. Tôi hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra với Simba, tôi chỉ biết bế thốc thằng bé lên rồi lo lắng hỏi, "Con làm sao vậy Simba, đừng làm cô sợ." Simba nước mắt giàn giụa, thằng bé chỉ vào chiếc cốc đã bị vỡ dưới đất, nó cố gắng nói, "Nước nóng." Nghe đến đây, tôi mới dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, tôi hỏi lại thằng bé, "Con uống nhầm nước nóng phải không?" "Cái gì? Mày định giết con tao hay sao mà cho thằng bé uống nước nóng?" Tiếng hét chói tai của chị Thúy làm tôi càng thêm hoảng, tôi lắc đầu rồi vội giải thích là không phải do tôi làm, vậy mà chị ta không tin lời tôi, chị hung dữ tiến lại gần tôi. Rồi thẳng tay giáng cho tôi hai phát liên tiếp, khiến tôi lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống đất. Tuy vậy thì giờ nãy tôi chẳng để ý được điều gì nữa, tôi vội nói với chị, "Mau đưa thằng bé đến viện đã, chuyện này em sẽ nói rõ sau." Chị Thúy giằng thằng bé từ tay tôi, chị rít lên, "Con ta mà có mệnh hệ gì thì ta không để yên cho cái loại mày đâu." Nói rồi chị Thúy bế thằng bé chạy ra ngoài, tôi toan chạy theo thì bị Liền Huy ngăn lại. Chẳng biết anh ta có mặt ở đây từ lúc nào, nhưng nhìn ánh mắt thất vọng của anh ta nhìn tôi mà trái tim tôi đau thắt lại. Anh mệt mỏi lên tiếng, "Cô ở lại đây làm việc đi, tôi sẽ đưa mẹ con Thúy đến bệnh viện." Anh đi rồi tôi vẫn cứ đứng bần thần, tôi đau lòng đến mức không thể khóc được lên thành lời. Tôi đâu phải người hại con anh mà anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ. Tại sao thỉnh thoảng anh lại đến bên tôi, gần gũi tôi, cho tôi hy vọng, rồi anh lại biến mất như tôi và anh chưa từng có những kỷ niệm đó. Rồi đến bây giờ, khi xảy ra chuyện thì anh lại không hề tin tưởng tôi. Vậy tôi đối với anh là cái gì? Chỉ là nơi để anh xả stress thôi đúng không? Tôi lảo đảo bước về phòng làm việc, nhìn thấy tôi như vậy, cái Dương cầm lấy cho tôi cốc nước, nó nói, "Tao cũng mới biết là chị Thúy với Huy có quan hệ với nhau. Họ yêu nhau từ hồi cấp 3, chắc mày đau lòng lắm nhỉ?" Tôi thở dài rồi gục đầu xuống bàn, tôi buồn bã hỏi, "Họ yêu nhau, họ có con với nhau. Vậy sao họ không kết hôn quách đi cho rồi, họ có lôi tao vào cái cuộc tình đầy rối ren này làm gì chứ?" "Chị Thúy kể với tao là họ cũng định trong năm nay rồi cưới, nhưng cái đợt anh Huy lộ clip ngủ với mày ý, chị Thúy giận lắm, hai người họ cãi vã nhau một trận to, chị Thúy còn tuyên bố hủy đám cưới, vì thế mà anh Huy mới bực tức. Anh đồng ý cưới mày là để trêu ngươi chị Thúy thôi." Nghe Dương Cẩm nói mà tôi mỉm cười đầy chua xót. Chỉ vì họ giận dỗi nhau mà rồi họ đã phá hủy cả cuộc đời tôi. Chỉ vì sự ích kỷ và nhỏ nhen của bọn họ mà họ đã đẩy tôi xuống vực thẳm. Vì không thể tập trung vào công việc nên tôi xin phép về sớm. Vừa về đến cửa thì tôi gặp cậu Luận đang hút thuốc ở đó. Nhìn thấy tôi, cậu Luận liền dập điếu thuốc trên tay rồi chạy lại hỏi, "Chị ta làm sớm thế?" Tôi buồn buồn đáp, "Ừ, hôm nay tôi mệt nên xin về sớm. Sao giờ này cậu còn đứng đây? Cậu không về công ty làm việc đi à?" "Sếp Huy bảo em ở đây chờ chị ta làm rồi đưa chị về nhà." "Không cần đâu, tôi đi xe máy rồi mà." "Ui, chị mà không lên xe để em trở về là em bị mất việc đấy, thương em đi mà chị." "Nhưng mà mọi hôm tôi vẫn đi xe máy mà, sao hôm nay bày đặt đưa tôi về thế?" "Em không biết, em chỉ làm theo lệnh của sếp thôi." Vì sợ cậu Luận bị mất việc nên tôi đành phải lên xe cậu ấy đưa về. Nhưng tôi chưa muốn về nhà ngay mà muốn đến bệnh viện thăm Simba, xem thằng bé thế nào thì tôi mới yên tâm. Tôi hỏi Luận, "Cậu biết Huy đưa Simba đến bệnh viện nào không?" "Dạ em biết." "Vậy cậu đưa tôi đến đó nhá." "Sếp dặn em đưa chị về nhà, Simba bị bỏng họng nhẹ thôi, chị không cần phải quá lo lắng đâu." Nghe cậu Luận nói tôi thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng trong lòng. Thằng bé không sao thì tôi cũng yên tâm. Tôi ngồi lặng im trên xe, ngồi nhìn ra bên ngoài. Thời tiết hôm nay lất phất mây mưa, cảm giác có chút se lạnh. Mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi năm thì phải. Tôi tựa đầu vào chiếc cửa kính hở hững nhìn dòng người đang bon chen tấp nập ngoài đường. Rồi bất chợt, giọng cầu Luận nhẹ nhẹ vang lên. Em muốn nói chuyện này với chị, mong chị đừng giận em nhé. Có chuyện gì vậy? Cậu nói đi. Công ty bây giờ mới đang trên đà phát triển nên anh Huy vất vả lắm chị ạ. Từ đêm hôm chủ nhật tuần trước đến giờ, hầu như đêm nào anh cũng thức trắng để làm việc, đến ăn cũng phải ăn vội vàng. Chị không hề biết anh ấy vất vả đến nhường nào đúng không? Tôi biết Huy nhiều công việc, nhưng không nghĩ là đến thời gian ăn ngủ mà anh cũng không có. Hai tay tôi siết chặt vào nhau, tôi vừa thấy thương lại vừa thấy giận. Thấy tôi ngồi im lặng, cậu Luận lại nói tiếp. Anh làm việc cả tuần trời ở công ty mà chẳng bao giờ em thấy chị đến thăm anh hay hỏi han anh câu nào hết. Ở công ty anh toàn phải ăn cơm hộp suốt. Có hôm anh buột miệng nói, giá như bây giờ có cơm vợ nấu thì tốt biết mấy. Em nghe mà thấy thương anh. Em là người đồng hành cùng anh nên em biết rõ nỗi vất vả của anh. Nhiều khi sợ chị lo lắng nên anh ấy giấu. Em nói vậy không có ý trách chị đâu, mà em mong chị thỉnh thoảng chị đến công ty thăm anh ấy để anh ấy bớt tủi. Nước mắt tôi đã trào ra từ lúc nào. Tôi nghẹn nghẹn nói, cảm ơn cậu. Sau khi cậu Luận đưa tôi về đến nhà, tôi liền sắn tay vào bếp nấu ăn. Tôi làm món cá kho và món canh chua mà anh thích. Nấu xong tôi ngồi chờ anh, nhưng đến 8 giờ tối anh vẫn chưa về. Tôi gọi cho anh nhưng anh cũng không bắt máy. Rồi tôi quyết định bắt taxi mang cơm đến công ty cho anh. Giờ này ở công ty mọi người đã về hết, ở ngoài chỉ còn bác bảo vệ đang ngồi canh cổng. Tôi cất tiếng hỏi, bác ơi, giám đốc còn ở trong công ty không ạ? Bác bảo vệ nhìn tôi một lượt, bác hỏi, cháu cần gặp giám đốc có chuyện gì không? Dạ, cháu mang cơm đến cho anh ấy ạ. Cháu là gì của giám đốc? Là vợ ạ. Hai hàng lông mày của bác bảo vệ khẽ trao lại. Bác quay vào phòng bấm số gọi cho ai đó. Vài giây sau bác chạy ra vui vẻ nói, mời phu nhân vào bên trong, giám đốc đang ở trên tầng 5 đấy. Dạ, cháu cảm ơn bác. Tôi đi thang máy lên tầng 5, rồi đi tới phòng vẫn còn bật đèn sáng nhất. Tôi ngó vào thì thấy máy tính còn sáng, nhưng người thì không thấy đâu. Tôi đặt cặp lồng cơm xuống bàn, rồi lượn xung quanh xem xét phòng làm việc của anh. Căn phòng này toàn giấy tờ và tài liệu, cứ đặt thành từng sấp một. Nhìn thấy là tôi đã đủ đau đầu. Lượn hết quanh phòng, tôi mới ngồi xuống ghế. Điện thoại anh để đây mà anh đi đâu rồi nhỉ? Một lúc lâu sau, tôi thấy cánh cửa bên trái bỗng bật mở. Anh vừa lau tóc vừa hỏi tôi, tối rồi em còn đến đây làm gì vậy? Tự nhiên nhìn thấy anh, tôi thấy hơi rối, tôi lắp bắp. Em đến mang cơm cho anh, không biết là anh đã ăn chưa? Anh ăn rồi, em đem về đi. Vậy à, vậy thôi em về vậy. Tôi vừa nói dứt câu, còn chưa kịp lấy cặp lồng, thì anh đã kéo tôi ngã vào lòng anh. Anh hôn lên mái tóc tôi giận dỗi rồi nói, sao giờ này em mới mang cơm đến hả? Ngồi trong lòng anh tôi cảm thấy vừa thinh thích lại vừa hồi hộp. Tôi run run trả lời anh, em chờ anh về mà không thấy nên mới bắt taxi đến đây. Ai dè anh đã ăn cơm rồi. Anh ăn rồi nhưng mà vẫn còn thấy hơi đói. Thế bỏ cơm ra cho anh ăn nhá, em nấu toàn món anh thích đấy. Anh không muốn ăn thêm cơm nữa. Anh muốn ăn gì? Ăn em. Câu nói của anh chẳng biết đùa hay là thật, nhưng tôi không thấy vui một chút nào hết. Những lời Dương Cầm nói lúc sáng nay tôi vẫn còn nhớ như in. Dù yêu anh nhưng tôi cũng phải có lòng tự trọng của mình. Tôi không phải là một đứa vì yêu mà sẽ bất chấp, điên cuồng lao vào như một con thiêu thân. Nếu anh chỉ coi tôi là một trò đùa thì tôi sẽ không luyến tiếc gì mà quay lưng bước đi ngay. Tôi đẩy anh ra rồi nghiêm túc nói, nếu anh đã ăn no rồi thì em xin phép đem cơm về, em không thích đùa giỡn kiểu đó đâu. Bị tôi thẳng thừng từ chối, mặt Huy bỗng trưng hửng. Anh sụ mặt xuống mấp máy môi, em giận anh đúng không? Đúng, rất giận. Anh xin lỗi, tại hôm nay anh lo lắng cho thằng bé quá nên mới hành xử như vậy. Tôi nhếch mép cười nhàn nhạt đáp, chứ không phải lúc đó anh nghĩ tôi hại con anh à. Anh không tin tôi, không hề tin tôi. Nhìn ánh mắt ngày hôm nay của anh nhìn tôi là tôi đã hiểu rõ vị trí của tôi trong lòng anh. Ly hôn đi, chấm dứt tất cả đi, tôi mệt mỏi lắm. Cái gì? Ly hôn? Đúng thế, tôi muốn bây giờ ly hôn ngay và luôn. Huy bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, anh siết chặt cánh tay tôi rồi ép cả thân thể tôi ngồi xuống ghế. Với sức mạnh của Huy, tôi không thể nào phản kháng lại được. Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa giận dữ nhưng cũng vừa có chút bi thương. Khuôn mặt anh bây giờ nghiêm nghị hơn lúc nào hết. Anh đau đớn gằn lên từng tiếng, em ở trong lòng anh quan trọng thế nào? Anh tưởng em phải biết rõ rồi chứ. Tại sao em lại có thể nói hai từ ly hôn dễ dàng đến thế? Tại vì ngay từ đầu tôi đã không muốn cuộc hôn nhân, và ngay cả đến bây giờ cũng vậy. Tôi thật sự chán ghét cái cuộc sống như bây giờ. Ly hôn rồi, cả hai tự do, anh về bên vợ con anh, còn tôi cũng thoải mái đến với tình yêu của mình. Như vậy chả phải là tốt cho cả hai sao? Huy nhếch mép cười nhạt, ánh mắt anh giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi. Anh chua xót nói, Hóa ra là vậy. Em 5 lần 7 lượt muốn ly hôn là bởi vì em muốn tới với người khác đúng không? Là ai vậy? Khánh à? Tôi không muốn bản thân làm con rối trong chuyện tình cảm của anh và Thúy, và càng không muốn bản thân bị người khác chà đạp coi thường. Tôi hận anh vì anh là thằng đàn ông vừa tham lam vừa ích kỷ. Anh ta muốn có con, muốn có người tình và muốn có cả vợ nữa. Nực cười thật đấy. Tôi hít một hơi thật sâu, dứt khoát trả lời. Đúng thế, vậy nên làm ơn buông tha cho tôi đi. Tôi luôn nghĩ Huy là một người kiêu ngạo và có cái tôi rất cao. Chỉ cần tôi nói có người khác thì sẽ khiến anh ta cảm thấy tự ái. Rồi đá bay tôi đi như cái cách anh ta làm với Dương Cầm và chị Xuyến. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như tôi nghĩ, nó vượt xa tầm kiểm soát của tôi. Gương mặt Huy lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh đưa bàn tay thon dài vân vê từng nút áo của tôi, giọng điệu trầm thấp vang lên. Được thôi, cô muốn ly hôn, tôi đồng ý. Thế nhưng từ giờ đến lúc ly hôn thì cô vẫn là vợ tôi, vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Nói rồi, Huy cúi xuống, mạnh bạo hôn lên đôi môi tôi. Sau đó bàn tay anh nhanh chóng cởi bỏ từng lớp quần áo trên người tôi xuống. Đến khi cả thân thể tôi lộ ra trước mặt anh rời khỏi môi tôi, nụ hôn trượt xuống cổ, rồi dần dần mơn trớn khắp cơ thể tôi. Anh ta điên cuồng giày vò cơ thể tôi, như thể là một con hổ đói lâu ngày bắt gặp được con mồi. Ngày hôm trước làm tình với tôi nhẹ nhàng bao nhiêu, thì hôm nay anh ta thô bạo bấy nhiêu. Một giọt nước mắt lan dài trên má. Tôi ghét anh và ghét chính bản thân mình nữa. Tôi không thể kìm nén được cảm xúc và khoái cảm của mình. Mỗi lần đôi môi anh đụng chạm vào ngực tôi, vào những vùng nhạy cảm, thì cả cơ thể tôi lại khẽ run rẩy để đón nhận thứ cảm giác chết tiệt đó. Sau một hồi làm loạn trên cơ thể tôi, anh mới bắt đầu cởi chiếc khăn trên người của mình ra, rồi anh ta đột ngột đẩy mạnh một phát sâu vào tận bên trong, làm phần dưới của tôi đau đến tê dại. Tôi nhăn mặt gào lên. Anh bị điên rồi hả? Anh ta vừa đưa đẩy điên cuồng, vừa hồn hển gắt lên. Đúng đấy, tôi đang bị điên đấy. Tôi đang phát điên lên vì cô đấy. Huy càng lúc càng thúc mạnh hơn, như thể anh muốn trút tất cả những bực bội lên cơ thể tôi. Cơn đau của tôi nhanh chóng qua đi, và thay vào đó là một cảm giác được kích thích. Vì quá xấu hổ nên tôi phải bịt miệng lại để không tiếng rên được bật ra khỏi cổ. Một lúc sau, anh bỗng ghì chặt người tôi lại. Tôi cảm nhận được một dòng nước ấm nóng chảy vào bên trong. Cả thân thể tôi lúc này đã bị anh ta hành hạ cho dã rời. Tôi mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt lại. Sau khi được thỏa mãn, Huy buông người tôi ra. Anh nói, từ ngày mai không phải đến nhà hàng làm việc nữa đâu, ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi mở mắt ra nhìn Huy đầy khó hiểu. Tôi hỏi lại, ý anh là sao? Tôi xin cho cô nghỉ việc rồi đấy. Anh lấy cái quyền gì mà tự ý quyết định chuyện của tôi? Anh càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Công việc của tôi, cuộc sống của tôi thì hãy để tôi được quyết định và lựa chọn. Anh cứ hãy làm tốt công việc của mình đi, đừng xía vào chuyện của tôi nữa. Huy thở hắt ra một hơi, giọng anh trầm xuống. Nhìn thấy cô bị người ta bắt nạt, tôi không chịu đựng được. Về làm cho tôi đi, tôi sẽ có đãi ngộ thật tốt cho cô. Tôi bực dọc đáp lại. Cảm ơn, nhưng tôi không cần, tôi vẫn sẽ đến nhà hàng làm việc. Tùy cô thôi, nhưng nhà hàng đó tìm được người quản lý khác rồi. Nói rồi, Huy bỏ vào nhà tắm, để lại tôi với một mớ cảm xúc hỗn độn. Mới chiều nay tôi vẫn còn làm ở đó cơ mà, sao họ có thể tìm được quản lý khác nhanh đến vậy? Chắc chắn là anh ta đang nói dối, loại bị ổi xấu xa, tôi sẽ sớm ly hôn với anh ta thôi. Tôi lật đật mặc lại quần áo, rồi chạy ra bên ngoài bắt taxi về. Tôi không muốn ở lại đây với anh ta thêm một phút giây nào nữa. Ngày hôm nay tôi đã đủ nhục nhã lắm rồi. Để đến nhà, tôi đã thấy Khánh đứng chờ ngoài cửa. Nhìn thấy tôi, Khánh liền chạy lại lo lắng hỏi. Phương bị làm sao thế này? Hình như bị trúng gió rồi đấy, sắc mặt nhợt nhạt quá. Tôi lắc đầu, rồi vội cầm tay Khánh hỏi. Có phải nhà hàng đã tìm quản lý mới thế vào chỗ tôi rồi đúng không? Khánh buồn bã gật đầu, cậu ấy nói. Vừa tôi mới nhận được thông báo từ bên trên xuống, đang định chạy sang hỏi Phương đây. Tôi cũng vừa mới biết thôi, chuyện này là chồng tôi tự ý làm, tôi không hề biết gì cả. Nhưng tôi thắc mắc là tại sao nhà hàng lại tự ý sa thải tôi mà không hỏi lại tôi một câu. Tôi làm việc ở đó chứ đâu phải chồng tôi. Phương không biết là chồng mình có tiếng nói thế nào à? Chồng Phương vừa là khách hàng VIP của nhà hàng, vừa là đối tác làm ăn của ba tôi. Anh ấy đã lên tiếng không muốn vợ mình làm ở đó thì ba tôi cũng chẳng có lý do gì mà từ chối hết, vì ba tôi cần anh ấy hơn Phương. Tôi nở một nụ cười nhạt tích. Đúng là cái trò đời, người có tiền có quyền thì người ta muốn làm gì cũng được. Anh ta điều khiển xoay chuyển cuộc sống của tôi theo ý muốn của anh ta. Tôi cảm thấy bản thân bất lực đến tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt cứ thế trào ra từ khóe mắt, rơi lã chã xuống bàn tay Khánh. Khánh cúi xuống lau những giọt nước mắt trên má tôi rồi an ủi. Tôi đi cùng Phương từ những ngày đầu Phương vào nhà hàng. Tôi biết Phương đã cố gắng và tâm huyết với nghề thế nào. Bây giờ, nếu Phương còn cứ tiếp tục cuộc hôn nhân này, thì Khánh chắc chắn một điều rằng Phương không thể nào làm được công việc mà mình yêu thích đâu. Đơn giản là chồng Phương không muốn, thì cũng sẽ tìm mọi cách để phá. Vì thế mà tôi khuyên Phương hãy từ bỏ đi, đừng sống thế này nữa, phí cuộc đời, phí cả thanh xuân. Đầu tôi bây giờ như thể có vật gì đè xuống nặng trĩu. Lúc này tôi chẳng thể nghĩ thêm được điều gì nữa. Tôi quay sang Khánh thều thào, tôi mệt rồi, muốn về phòng ngủ một giấc. Vậy để tôi đưa Phương về phòng. Lúc đưa tôi về đến phòng, Khánh còn nói thêm, Phương cứ nghĩ cho kỹ những lời tôi nói đi, chỉ cần Phương quay đầu lại sẽ nhìn thấy tôi luôn ở phía sau. Nếu Phương vẫn muốn tiếp tục làm quản lý ở nhà hàng thì tôi sẽ dẫn Phương vào Sài Gòn làm. Nhà tôi có 3 cơ sở ở trong đó, có lẽ rời xa Hà Nội là điều tốt nhất cho Phương. Vì lúc này tôi không muốn trả lời bất cứ điều gì nên giả vờ nhắm mắt lại. Chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân Khánh đi xa dần và tiếng cánh cửa khép lại, tôi mới mở mắt nhìn lên trần nhà và suy nghĩ. Tôi cũng đang rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Tôi không chỉ sống cho một mình mà còn sống cho ba mẹ nữa. Rồi một đứa con gái lấy chồng chưa được một năm đã ly hôn, liệu miệng đời có đẻ cho ba mẹ tôi sống yên không? Nhưng nếu cứ sống một cuộc sống ngột ngạt thế này thì chẳng mấy chốc tôi cũng sẽ héo tàn. Làm sao đây? Làm sao để được trọn vẹn cả đôi đường? Càng suy nghĩ, đầu tôi càng đau như búa bổ. Tôi cố gạt bỏ mọi chuyện rồi tự dỗ mình vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi vẫn còn đang lơ mơ thì tôi chợt ngửi thấy mùi hương thơm dịu dàng, quen thuộc thoang thoảng đâu đây. Như sực nhớ ra, đây là mùi hương của Huy. Tôi giật mình mở to mắt ra nhìn, cả người tôi đang nằm gọn lỏn trong vòng tay anh. Cánh tay tôi còn đang ôm hở qua eo anh. Tôi hoảng hốt vội rút tay về. Tôi nhẹ nhàng nhích người từng tí một để thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng vừa động đậy được chút thì tôi đã bị anh siết chặt vào trong lòng. Miệng anh nói nhưng mắt thì vẫn nhắm chặt. Hôm nay có phải đi làm đâu, ngủ thêm tí đi. Buông tôi ra đi, tôi đi xin việc. Ngoan, đừng bướng bỉnh nữa, tí đến công ty cùng anh. Không bao giờ có mùa xuân đó đâu, có chết tôi cũng không muốn làm cùng anh. Huy mệt mỏi mở đôi mắt ra nhìn tôi, anh nói, nếu muốn được ly hôn thì từ nay cô phải làm theo lời tôi nói. Còn nếu cô cứ cố chấp thế này, tôi sẽ mặc kệ và đừng bao giờ nói hai từ ly hôn trước mặt tôi. Vậy thì tôi sẽ đơn phương ly hôn. Tùy cô thôi, tôi đã không muốn thì cô đừng có mơ. Anh... Ngoan ngoãn làm theo lời tôi, rồi tôi sẽ cho cô toại nguyện. Được, nếu muốn tôi đến công ty của anh thì anh làm sẵn đơn ly hôn đi. Sao cô phải vội vậy? Tôi đã nói là sẽ làm, tôi không nuốt lời đâu mà sợ. Thế anh định bao giờ làm đơn? Chưa biết. Nhìn mặt Huy đùa cợt mà tôi phát cáu, tôi đấm vào ngực anh ta mấy phát rồi quát ầm lên. Tôi đang rất nghiêm túc đấy. Từ giờ cho đến lúc ly hôn, tôi sẽ nghe theo lời anh. Nhưng anh nói phải giữ lời đấy. Huy nhàn nhạt trả lời. Ừ, tôi biết rồi. Dứt lời, anh ngồi bật dậy rồi bỏ ra bên ngoài làm vệ sinh cá nhân. Còn tôi lười biếng nằm thêm một lúc nữa. Tối qua bị Huy hành cho một trận. Nên ngày hôm nay, cả thân thể tôi bị đau ê ẩm, muốn đứng lên cũng khó. Mãi đến khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm, tôi mới cố lết ra bên ngoài. Huy làm cái gì cũng giỏi, việc nhà, việc kinh doanh, cả kẻ chuyện làm tình cũng giỏi. Mỗi tội người đàn ông như vậy thì không bao giờ chịu gò bó hoặc ở bên cạnh ai lâu dài. Nói chung số tôi xui, vớ phải anh ta nên bây giờ mới thê thảm thế này. Tôi thở dài rồi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Xong xuôi tôi ra bên ngoài cùng Huy ăn sáng. Tôi hỏi anh, thế cậu Luận nói công ty anh đã thuê được người phiên dịch rồi mà, vậy thì anh muốn tôi đến công ty anh làm gì? Làm trợ lý cho tôi. Đã có cậu Luận rồi còn gì. Nhiều việc mình cậu Luận làm không kịp. Nhưng tôi đâu am hiểu gì về công việc trợ lý đâu. Cô chỉ cần sắp xếp công việc lịch trình cho tôi thôi, thỉnh thoảng chăm sóc tôi nữa thì càng tốt. Một công việc thật tẻ nhạt, tôi không hề có chút hứng thú nào hết. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Ngày xưa thì tôi cứ luôn nhất quyết không muốn làm việc trong văn phòng. Giờ thì sao đây, chẳng còn quyền mà lựa chọn nữa. Nghĩ đến đây tôi lại thấy uất ức cách hành xử của nhà hàng. Tôi làm ở đó cũng được hơn nửa năm. Trong nửa năm đó, ngày nào tôi cũng cố gắng làm việc, rất ít khi sai sót việc gì. Tôi đã dành hết tâm huyết của mình cho công việc này. Vậy mà chỉ một câu nói của Huy, họ Vũ Phàng đá bay tôi ra khỏi vị trí đó mà không hề báo trước. Ăn sáng xong, chúng tôi lại cùng nhau đến công ty. Vừa bước xuống xe, Huy liền tiến lờn lại nắm chặt tay tôi. Tôi khó hiểu nhìn anh ta nói, anh có cần phải làm quá lên như vậy không? anh đang muốn chứng tỏ cho cả thế giới biết tôi với anh đang hạnh phúc lắm mà, sắp ly hôn đến nơi rồi còn bày đặt. Hai hàng lông mày Huy nhíu chặt lại, anh tức tối gắt lên. Tôi thích nắm tay em đấy, có được không? Từ giờ tôi cấm em thốt ra hai từ ly hôn, nói nhiều không biết chán à? Tôi cứ nói đấy, đến bao giờ anh chịu làm đơn thì tôi mới thôi. Cứng đầu. Huy bình thản nắm tay tôi bước vào trong công ty. Khỏi phải nói, các nhân viên ở trong công ty ngạc nhiên cỡ nào. Ai cũng mắt chữ O miệng chữ A nhìn chúng tôi. Chuyện này cũng dễ hiểu, vì Huy là giám đốc của công ty nên tất nhiên ở trong đây anh sẽ là trung tâm của vũ trụ. Huy ra lệnh cho cậu Luận thông báo mọi người đến phòng họp gấp. Khoảng độ 10 phút sau, các nhân viên đều có mặt. Huy liếc nhìn tất cả mọi người một lượt rồi chậm rãi nói. Tôi đột xuất triệu tập mọi người đến đây là có một việc cần thông báo. Nói rồi, Huy kéo tôi đứng gần chỗ anh hơn, anh giới thiệu. Đây là Phương, vợ của tôi. Từ giờ Phương sẽ đến công ty với vai trò là trợ lý, mong được mọi người giúp đỡ. Tất cả mọi người đều ồ lên, rồi một cậu nhân viên nhanh nhảu lên tiếng. Sếp giấu vợ kỵ quá đấy. Hôm nay em mới được diện kiến phu nhân, tuy không phải chân dài, nhưng được cái là đẹp xuất sắc. Huy bình thản trả lời, tôi không thích chân dài. Mọi người ở bên dưới lại được một phen nháo nhác. Anh ta nói mà không biết ngượng mồm, làm gì có thằng đàn ông nào không thích chân dài chứ. Anh ta vì bất đắc dĩ mới phải lấy đứa chân ngắn như tôi. Mà tôi thấy công ty Huy đa số nhân viên toàn là nam, người phiên dịch tiếng Nhật bây giờ cũng tuyển nam luôn. Hình như anh ta bị dị ứng khi làm việc với phụ nữ thì phải. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mẹ chồng tôi, bà có kể lại là Huy đã thay 8 cô thư ký, làm với ai anh ta cũng không ưng ý. Lần này có cậu Luận là làm được lâu nhất, chắc cậu ấy cũng phải vất vả lắm. Tôi làm nhân viên quèn thôi, bây giờ tự dưng làm phu nhân của giám đốc, đi đến đâu cũng có người chào hỏi nịnh nọt, tôi không quen. Tôi được sắp xếp một bàn làm việc ngay cạnh Huy, chốc chốc anh lại gọi. Phương, pha anh cốc cà phê. Phương, anh khát nước. Em xuống nhà kho lấy hộ anh ít tài liệu, anh ghi trên giấy đấy. Lau chùi bàn ghế đi. Xuống căng tin lấy cơm lên đây cho anh. Anh ta luôn miệng sai bảo tôi, khiến tôi bị quay như trong chóng. Mang tiền đến đây làm trợ lý, thế nhưng thực tế thì chẳng khác gì chân chạy vặt. Làm một công việc mà mình không yêu thích, đã vậy còn bị hành lên hành xuống thế này, thì chẳng biết tôi có thể kiên nhẫn được đến bao lâu. Ban ngày chúng tôi đi làm cùng nhau, tối về anh nấu cơm còn tôi rửa bát. Mọi ngày trôi qua cứ yên ả vậy, tuần này qua tuần khác, rồi cũng hết một tháng, tôi đã rất ngoan ngoãn nghe lời anh ta. Vậy mà đến giờ anh ta vẫn chưa chịu làm giấy ly hôn. Mấy lần hỏi thì anh ta luôn lảng sang chuyện khác. Tôi bực quá liền lên thẳng tòa án mua mẫu đơn ly hôn về. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi đặt tờ giấy ly hôn và chiếc bút lên bàn, tôi giục Huy. Anh ký đi. Huy có chút bất ngờ nhìn tôi, chắc anh ta nghĩ tôi chỉ dám nói miệng, chứ không dám hành động. Nhưng anh ta hơi nhầm rồi đấy. Tôi là người mà khi đã muốn thì tôi sẽ làm đến cùng. Huy cầm tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký của tôi lên nhìn. Vài giây sau, anh gấp gọn đơn ly hôn lại, anh nói. Được rồi, tôi sẽ ký rồi cầm lên tòa nộp. Dù tôi rất nghi ngờ về lời nói của Huy, nhưng bây giờ tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyện này mà làm gắt quá lên thì cũng không hay cho lắm. Cứ để chờ thêm vài hôm nữa xem biểu hiện của anh ta thế nào. Vài ngày sau, tôi cùng Huy đến nhà hàng để tiếp đối tác. Lâu ngày mới quay lại, trong tôi thấy man mác buồn, một chút luyến tiếc và cả một chút xót xa. Nhìn thấy bóng dáng tôi, Dương Cầm liền chạy lại, nó kéo tôi vào một góc rồi bảo, oai gớm nhỉ, đúng là chính thất thì vẫn cứ phải khác. Tôi nhăn mặt nhìn nó dò xét, tôi hỏi lại, mày nói vậy có ý gì? Chả có ý gì sất. Tao bị sa thải, chắc mày là người vui nhất nhỉ, được lên làm quản lý chưa? Lên làm sao được, mà sao mày hỏi thế, mày không biết gì thật đấy à? Có chuyện gì? Hơn tháng nay tao có quay lại đâu mà biết. Dương Cầm nhíu mày nhìn tôi ra vẻ khó hiểu, nó hạ thấp giọng nói. Chị Thúy bị cắt chức phó giám đốc và bị đẩy xuống làm quản lý rồi. Nghe Dương Cầm nói mà tôi hết đội kinh ngạc, như không tin tôi hỏi lại. Thật á? Tao lại cứ tưởng mày phải biết rồi chứ. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của mày thế này thì chắc mày không biết chuyện này thật. Cái ghế phó giám đốc của bà Thúy là nhờ một tay anh Huy đưa lên. Nhưng rồi bây giờ cũng tự anh Huy đẩy bà ấy xuống. Tao nghe mấy đứa nhân viên nó nói với nhau là tại vì bà ấy tát mày nên anh Huy mới tức giận làm như vậy. Sao tôi lại thấy lạ quá nhỉ? Chị Thúy vừa là người yêu, vừa là người sinh con trai cho Huy. Trong lòng Huy chắc chắn chị ấy rất quan trọng. Làm gì có chuyện chỉ vì chị ấy tát tôi mà bị Huy cắt chức được. Tôi tò mò hỏi Dương Cầm. Thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà Huy có cái quyền hành gì ở nhà hàng này mà có thể muốn cắt chức sa thải ai được, vô lý thật đấy. Ơ, mày cứ như con ngơ ấy nhỉ. Tao được vào đây làm trợ lý cũng nhờ anh Huy đấy. Anh Huy có rất nhiều cổ phần trong chuỗi nhà hàng này, vậy nên anh ấy rất có tiếng nói. Mỗi ngày tôi lại biết thêm một bí mật về anh. Không biết con người anh ta có bao nhiêu bí mật nữa. Tôi tạm biệt Dương Cầm để trở về phòng tiếp khách với Huy. Lúc đi qua chị Thúy, chị nhìn tôi cười khẩy chứ không nói điều gì. Nhìn mặt chị mà tôi có thấy chút nguy hiểm. Đối tác ngày hôm nay của chúng tôi là người Việt Nam, nên chỉ cần cậu luận với Huy là đủ. Nghĩ vậy nên tôi không quay trở về phòng nữa mà bước ra ngoài hóng gió. Đang ngồi nhìn trời nhìn mây thì bỗng điện thoại tôi reo. Nhìn thấy số mẹ chồng, tôi vui vẻ bắt máy. Con nghe đây mẹ. Con đang ở đâu? Mẹ đang ở nhà con đây. Về nhà ngay, mẹ có chuyện muốn nói. Tôi không biết là chuyện gì mà mẹ chồng tôi lên đây đột xuất như vậy, nhưng nghe giọng của mẹ tôi đoán là có việc rất quan trọng. Tôi nhỏ nhẹ trả lời. Dạ, con đang đi tiếp khách với anh Huy. Mẹ chờ chút chúng con về. Mẹ còn nhớ mật mã phòng con không ạ? Để con đọc lại cho mẹ nghe. Mẹ muốn gặp riêng con. Có chuyện gì mà gấp vậy mẹ? Cứ về đi rồi biết. Bây giờ Huy vẫn đang tiếp khách nên tôi không thể vào trong thông báo cho anh được. Tôi đành nhắn với Dương Cầm nói lại với Huy là tôi về trước có việc. Về đến nhà, tôi có chút hơi bất ngờ vì có cả em chồng tôi lên nữa. Tôi vui vẻ bước vào nhà vừa nói. Mẹ với em lên thăm vợ chồng con đấy ạ? À? Mẹ với Tâm muốn uống nước cam hay nước nho để con lấy? Tôi không hiểu có chuyện gì mà mặt mẹ chồng tôi rất khó coi. Bà gọi tôi lại gần rồi ném một đống ảnh xuống bàn. Bà tức tối nói. Vốn đã định coi cô là con dâu, nhưng cô vẫn chứng nào tật ấy. Đối với cô thì bao nhiêu người đàn ông mới đủ hả? Con trai tôi yêu thương cô như vậy mà cô vẫn chưa hài lòng à? Tôi chẳng biết mình đã làm gì sai đã khiến mẹ chồng tôi thay đổi thái độ như vậy. Giọng điệu này của mẹ chồng lại giống y như trước kia. Tôi khó hiểu hỏi. Sao mẹ lại nói nặng lời với con như vậy ạ? Con đâu có làm điều gì trái với đạo đức đâu. Cái Tâm ngồi bên cạnh mẹ chồng tôi, nó bĩu dài môi rồi chỉ vào sấp ảnh trên bàn cười khẩy. Xem hết ảnh đi, xem chị còn dám chối cãi được nữa không. Gớm, cái loại chị làm gì có đạo đức mà trái với chả phải. Rất sợ mấy con đàn bà lăng loàn. Tôi thở dài rồi cầm sấp ảnh lên xem. Đập vào mắt tôi là cảnh Khánh đang ôm tôi ở bên ngoài cửa phòng. Vài tấm sau đó là những cảnh Khánh an ủi và bế tôi về phòng. Quả thật, nhìn những tấm ảnh này sẽ rất dễ gây hiểu lầm. Nhưng không biết ai đã ác ý rình mò để chụp lại chúng tôi. Hơn thế nữa, họ còn rất biết cách chọn góc chụp. Nhìn cảnh tượng trong ảnh, tôi và Khánh thân mật hơn rất nhiều so với ở ngoài. Chắc chắn tôi bị ai đó chơi sau lưng. Tôi nhăn mặt hỏi mẹ tôi. Ai đã gửi cho mẹ những tấm ảnh này ạ? Ai gửi không quan trọng. Quan trọng là những gì cô làm kia kìa. Tôi còn nghe nói cô đang muốn ly hôn với con trai tôi để đến với cậu trai trẻ kia nữa. Thật tôi không còn từ ngữ nào để nói về cô nữa. Nếu cô đã muốn thì đi luôn đi. Rời xa con trai tôi đi. Đừng ở đây thêm một ngày nào nữa. Tôi không biết vì sao mẹ chồng tôi lại biết cả những chuyện chúng tôi sắp ly hôn. Chuyện này chỉ có tôi và Huy biết. Nhưng tôi tin không phải là Huy nói ra, vì bình thường Huy rất ít khi gọi điện về nhà nói chuyện với ba mẹ. Chỉ có công việc gì thì anh mới gọi. Hơn thế nữa, cả tháng nay tôi luôn bên cạnh anh. Từng cử chỉ hành động của anh tôi đều rõ hết. Thỉnh thoảng anh chỉ gọi FaceTime nói chuyện với con trai thôi. Ngoài ra anh không có gọi về nhà. Vậy thì ai? Ai là người biết rõ về gia đình tôi đến thế? Tôi mím môi rồi xé nát mấy tấm ảnh trên tay. Tôi muốn chia tay trông êm đẹp, vậy mà sao họ cứ muốn hủy hoại tôi? Mẹ à, những tấm ảnh này chỉ là hiểu lầm thôi. Con với cậu ấy chỉ là bạn bè thân thiết thôi ạ. Xin mẹ hãy tin con. Chỉ là bạn bè? Bạn bè mà bế nhau vào trong phòng để làm gì? Chẳng lẽ cô không có chân để đi à? Có bị điên mới tin cô? Tất cả những lời con nói đều là sự thật. Chẳng để cho tôi nói hết câu, mẹ chồng tôi liền lên tiếng cắt ngang. Thôi thôi, cô không phải giải thích thêm nữa đâu. Mọi chuyện đã rõ rành rành như thế mà cô vẫn còn cãi. Cô lấy con trai tôi gần một năm nay, cũng kiếm được số tiền lớn rồi còn gì. Bây giờ thì cút đi được rồi đấy. Nói rồi, mẹ chồng tôi quay sang cái Tâm, bà nói. Tâm, vào phòng giúp chị dâu dọn quần áo đi. Dạ vâng. Cái Tâm đứng dậy bước đến bên tôi, nó lử mắt nhìn tôi rồi cầm tay tôi lôi mạnh về phòng. Tôi chẳng biết phải giải thích làm sao để mẹ chồng tôi hiểu nữa. Tôi bất lực để cái Tâm kéo đi. Vào đến phòng, nó ném tất cả quần áo, túi sách, bộ trang điểm của tôi vào vali thành một đống hỗn độn. Nó đóng chiếc vali lại rồi quẳng về phía tôi. Nó khinh khỉnh. Cầm lấy rồi cút đi trước khi anh tôi về. Đừng cố tỏ ra cái bộ mặt oan ức vô tội nữa. Bản chất của cô thế nào tôi còn lạ gì. Sinh ra là con người thì sống sao cho giống con người đi. Đừng biến mình thành con muỗi chuyên đi vo ve rình rập để hút máu người khác. Tôi nắm chặt bàn tay lại để kìm nén cơn tức giận đang dâng lên ngùn ngụt trong lòng. 24 năm sống trên cuộc đời này, chưa cái năm nào tồi tệ như cái năm nay và chưa có bao giờ tôi lại nhẫn nhịn được giỏi như bây giờ. Dường như con người ta càng lớn thì khả năng chịu đựng càng cao, làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, phải lấy chuẩn mực của xã hội để mà sống, chứ không thể bất cẩn như những năm tháng tuổi trẻ kia được. Trước khi bước đi, tôi quay lại nói với cái tâm. Không biết gì về tôi thì đừng có mà suy diễn lung tung. Sau này cô cũng phải lấy chồng, cũng phải về nhà người ta làm dâu. Nếu nhà chồng không tin tưởng cô, đối xử với cô như gia đình cô đã đối xử với tôi, thì lúc đó cô cũng sẽ hiểu cái cảm giác của tôi bây giờ, bất lực và xót xa lắm. Cái tâm vẫn còn trẻ và được ba mẹ bao bọc, nên nó chẳng thể hiểu hết lời tôi nói. Nó vênh mặt lên ngông nghênh nói. Nói vậy thì chị cũng phải ngẫm xem tại sao nhà chồng lại không tin tưởng chị. Còn tôi sẽ không bao giờ giống chị đâu. Tôi là con nhà gia giáo, có nề nếp, được ba mẹ dạy bảo đến nơi đến chốn, thì làm gì có cái chuyện tôi bị nhà chồng khinh rẻ được. Đừng nói trước và cũng đừng nói hay. Ngày xưa tôi cũng ngông cuồng và kiêu ngạo như cô đấy. Dứt lời, tôi quay lưng bước đi. Ra bên ngoài phòng khách, tôi cúi đầu chào mẹ chồng, rồi tôi nói hết ra nỗi lòng của mình. Cuộc hôn nhân này là chúng con bị ép buộc. Cả con và Huy đều không có tình cảm gì với nhau, nên con nghĩ ly hôn sẽ là cách tốt nhất cho cả hai. Say rượu, lên giường ngủ với trai lạ là con sai. Con đã rất hối hận vì lỗi lầm đó của mình. Trong thời gian làm vợ Huy, con đã cố gắng học hỏi rất nhiều để làm một người vợ tốt và chưa bao giờ con làm chuyện gì có lỗi với anh và gia đình mình hết. Con không phải là loại con gái thế này, loại con gái thế kia như mẹ nghĩ. Mẹ dạy dỗ con gái mẹ thế nào thì mẹ con cũng dạy dỗ con như thế. Nhưng chỉ vì một sự cố mà tất cả mọi người dùng ánh mắt khác nhìn gia đình con. Ba mẹ con ép con cưới Huy không phải là hám giàu, mà là ba mẹ con thương con, sợ điều tiếng đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con, nên ba mẹ con mới làm vậy. Còn thề với mẹ là con và cậu con trai trong ảnh kia không có quan hệ mờ ám gì hết. Chúng con chỉ là bạn bè, còn tin hay không thì tùy mẹ ạ. Hôm nay con vẫn sẽ rời đi, vì đơn ly hôn con đã ký và đưa cho Huy rồi. Chỉ mong mẹ về làng không rêu rao sai sự thật về con. Ba mẹ con đã khổ tâm về con lắm rồi, và con mong cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc trong hòa bình. Và còn điều nữa, con muốn nói với mẹ rằng Huy đã có cậu con trai riêng năm nay, thằng bé cũng 3 tuổi rồi đấy. Lần này con rời đi, mong ba mẹ và Huy đón mẹ con thằng bé về để thằng bé có một gia đình trọn vẹn. Nói xong, tôi bước vội ra bên ngoài. Tôi ngước ánh mắt lạc lõng nhìn lên bầu trời. Ngày hôm nay, đứng trước cơn gió to như vậy, nhưng tôi lại không bị quật ngã và tôi cũng không cho phép một giọt nước mắt nào của tôi được rơi vì cuộc hôn nhân này nữa. Những điều cần nói tôi đã nói hết. Kết thúc rồi, kết thúc cuộc hôn nhân đau khổ này rồi. Cuộc đời tôi ngày mai lại rẽ sang một trang mới. Tôi là ai chứ? Là Phạm Bích Phương. Người con gái sẽ không bao giờ vì ai mà lụy, sẽ không bao giờ chịu khuất phục vì bất cứ điều gì. Trong lòng có nhói, có đau đớn lắm. Nhưng tôi vẫn tự tin bước đi trên đường. Tôi thiết nghĩ mình chỉ cần sống không hổ thẹn với lương tâm, còn những thứ khác hãy tùy vào vận mệnh. Tôi bắt một chiếc taxi để đến nhà hàng để muốn nhìn thấy Huy lần nữa. Chẳng biết anh còn ở đó không. Tôi cầm máy gọi cho Dương Cầm. Gọi gì? Huy còn tiếp khách ở nhà hàng không? Tiếp xong rồi, đang chơi với Simba. Vậy à, cảm ơn mày nhá. Chăm chỉ chịu khó làm việc vào, rồi có ngày sẽ được lên làm quản lý. Gì vậy? Sao hôm nay tự dưng nói chuyện tử tế thế? Chả có chuyện gì, thôi nhá, tao cúp máy đây. Chiếc taxi bây giờ đã đậu ngay trước cửa nhà hàng. Phía xa xa, tôi nhìn thấy bóng dáng Huy đang ngồi bên cạnh chị Thúy chơi đùa với Simba. Họ mới thực sự là gia đình. Tôi rời đi thế này quả thật rất đúng đắn. Nhìn nụ cười của Simba hạnh phúc thế kia, trong lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm được đi phần nào. Tôi ngồi trong taxi nhìn gia đình họ rất lâu, mãi đến khi bác tài xế lên tiếng dục, tôi mới giật mình quay về hiện tại. Trong đầu tôi đã xuất hiện nơi tôi cần đến. Hà Nội đẹp, nhưng đối với tôi nhiều đau thương quá. Gắn liền với nơi đây toàn là những kỷ niệm buồn. Tôi bảo bác tài xế lái thẳng xe đến sân bay, tôi sẽ vào Sài Gòn. Cuộc đời tôi chuẩn bị bước sang một trang mới. Vậy thì nơi ở cũng phải mới chứ. Đến tối mịt, tôi mới đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Vừa bước ra bên ngoài thì điện thoại báo tin nhắn về. Huy đã gọi nhỡ cho tôi 47 cuộc. Gọi làm gì nữa chứ? Anh hãy sống hạnh phúc và toàn tâm toàn ý với gia đình mình đi. Còn tôi cũng sẽ cố gắng sống tốt hơn. Tôi gọi cho anh trai báo một tiếng rồi bỏ SIM ra ném đi luôn. Không những vậy, tất cả những thứ có thể liên lạc với tôi qua mạng xã hội tôi cũng xóa sạch. Đã chọn cách là đi dứt khoát thì phải cắt sạch mối quan hệ. Chỉ có như vậy mới mong tâm được thanh thản. Lần đầu tiên được bước chân đến Sài Gòn, tôi bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng và nhịp sống sôi động nơi đây. Tôi về địa chỉ mà anh tôi gửi, đó là một khu chung cư ở quận 8. Tôi cũng chỉ tính ở đây tạm ít hôm, khi nào có việc thì tôi sẽ ra ở riêng cho thoải mái. Có anh chồng hoàn hảo như vậy mà vẫn muốn bỏ là sao? Có chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy? Ông anh tôi lên tiếng hỏi, rồi đưa cho tôi một cốc nước cam uống cho đỡ mệt. Tôi nhận cốc nước cam rồi nhún vai nói, hôn nhân không tình yêu thì đâu có thể bền được anh, lần này em vào đây sẽ ở hẳn. Ở với nhau gần năm trời mà không có tình cảm hay sao? Không có. Thế em đã nói với ba mẹ chưa? Em chưa dám nói, đợi một thời gian nữa em sẽ lựa lời nói với ba mẹ sau. Thôi, đi tắm rồi ra ăn cơm, cả ngày hôm nay chắc chưa ăn gì đúng không? Tôi gật đầu làm nũng với anh. Đau lòng muốn chết, ăn sao nổi chứ? Đồ anh nấu thì mày phải ăn. Dạ. Mấy ngày đầu tiên đến Sài Gòn, tôi dành toàn bộ thời gian để đi chơi và đi ăn. Ở Hà Nội nhiều món ăn vặt thì ở Sài Gòn cũng không kém, mà ở Sài Gòn còn hội tụ đủ các món ăn của ba miền luôn, cho tôi tha hồ thưởng thức. Ban ngày thì vui vẻ tung tăng đi chơi như vậy, nhưng khi đến buổi tối, ngồi một mình trong căn phòng gặm nhấm nỗi buồn, tôi chẳng thể nào mà dối lòng mình được. Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ. Tôi muốn được ngửi mùi hương của anh, muốn được nằm trong vòng tay rắn giỏi của anh để ngủ một giấc thật ngon lành. Không biết giờ này anh đang làm gì, và liệu rằng anh có nhớ đến tôi không, hay đang vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình. Chẳng biết vào Sài Gòn tôi không quen khí hậu hay gì, mà tôi cảm nhận thấy người tôi rất mệt mỏi. Mặc dù không làm việc gì nặng nhọc, nhưng chân tay cứ rời rã hết, mắt lúc nào cũng chịu nặng, và tôi ngủ rất nhiều, thấy tôi yếu ớt như vậy. Nên cuối tuần, anh trai tôi đưa đến phòng khám tư để khám. Sau nửa ngày kiểm tra, bác sĩ thông báo với tôi, chúc mừng cô đã có thai được 4 tuần rồi đấy. Lời của bác sĩ nói như sét đánh ngang tai tôi, giờ tôi mới phát hiện ra mình chậm kinh hơn chục ngày. Tôi ngước đôi mắt sợ hãi và tuyệt vọng lên nhìn anh trai. Tại sao tôi lại có em bé vào lúc này chứ? Tôi ôm mặt ngồi khóc tu tu, khiến vị bác sĩ kia hiểu lầm. Tưởng tôi đang khóc trong hạnh phúc, bác sĩ cười cười rồi quay sang anh trai tôi dặn dò. Mang thai đến tuần thứ tư này thì cuộc sống của người mẹ bắt đầu có một chút xáo trộn và sẽ xuất hiện những dấu hiệu như buồn nôn, mệt mỏi dị ứng đồ ăn hoặc mùi hương và tính tình cũng rất dễ nổi cáu. Vì vậy mà người nhà nên để ý và quan tâm sản phụ nhiều hơn. Một tháng sau, anh đưa vợ đến đây khám lại để siêu âm, xem có tim thai hay chưa và thai nhi có khỏe không nhá. Giờ tôi sẽ kê những loại thuốc bổ cần uống cho sản phụ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Lúc ra về, anh tôi mua một đống các loại thuốc, nào là thuốc bổ máu, vitamin rồi canxi. Biết tôi buồn nên anh động viên nhiều lắm. Anh nói tôi cứ vui vẻ ăn uống đầy đủ để thai nhi khỏe mạnh, còn sinh ra sẽ được gia đình tôi bao bọc yêu thương bù đắp cho bé. Tuy vậy thì những lời động viên đó chẳng làm tôi vơi đi nỗi đau trong lòng. Tôi ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa kính. Cuộc đời tôi sao mai u tối đến vậy? Sự thật này tôi vẫn không thể nào chấp nhận được. Về đến nhà, tôi lại giam mình trong phòng tôi. Tâm trạng lúc này của tôi không hề ổn chút nào. Luôn miệng lẩm bẩm, phải làm sao đây? Tôi bất giác đưa tay lên bụng sờ, tôi cảm nhận được sự hiện diện của đứa bé trong bụng mình. Dù đang rất hoảng loạn, nhưng trong lòng tôi vẫn nhen nhóm chút hạnh phúc. Tôi cứ ngồi lặng thinh trong phòng rất lâu, suy nghĩ rất nhiều thứ. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ phá bỏ đứa con này, vì đứa bé là máu mủ của tôi. Dù có khó khăn, có bị người đời chê cười, thì tôi vẫn sẽ sinh đứa bé này ra. Cả ngày hôm nay, anh trai gọi cửa rất nhiều lần nhưng tôi không ra trả lời và cũng không ra mở cửa. Tôi sẽ chỉ buồn và yếu đuối nốt ngày hôm nay nữa thôi. Từ ngày mai, tôi sẽ là một người mẹ thật tốt, bởi vì bây giờ tôi không chỉ sống cho mình tôi mà còn phải sống cho con tôi nữa. Mãi đến tối, khi cảm nhận được cơn đói, tôi mới chịu thò mặt ra bên ngoài. Nhìn bàn ăn đã sắp thức ăn, tôi chẳng kìm được lòng mà ngồi xuống ăn ngon lành. Nhưng quái, anh trai tôi đi đâu rồi nhỉ? Không thấy bóng vía đâu, vừa ăn tôi vừa gọi. Anh Long ơi, anh Long. Gọi mãi, không thấy trả lời, tôi đoán là anh đã đi ra ngoài. Tay nghề nấu ăn của anh trai tôi cũng không tồi, tôi ăn món nào cũng thấy ngon miệng, tôi ăn nhiều đến mức mà chính bản thân tôi còn phải ngạc nhiên. Chào con gái. Tiếng cánh cửa mở ra, sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến tôi vô cùng bất ngờ. Có lẽ anh Long đã gọi điện báo cho cha mẹ tôi biết tình hình hiện giờ của tôi, vậy nên ba mẹ mới vào đây gấp thế này. Tôi đứng bật dậy, chạy lại ôm chầm lấy mẹ tôi mà nức nở nói, con xin lỗi ba mẹ, con làm khổ ba mẹ rồi. Mẹ tôi đôi mắt ngấn lệ, bà nhìn tôi lắc đầu. Không, tất cả là tại ba mẹ ép con cưới nên bây giờ con mới phải chịu thiệt thòi thế này. Không đâu, là tại con gái hư làm liên lụy đến ba mẹ. Lúc này ba tôi đứng cạnh mới lên tiếng, thôi, chuyện gì đã qua thì cho qua, từ giờ con phải sống thật tốt. Chuyện đứa bé đã có ba mẹ và anh con lo. Chuyện của con bây giờ là luôn phải vui vẻ, giữ vững tinh thần để còn làm chỗ dựa cho đứa con trong bụng nữa, nghe chưa? Dạ con biết rồi ạ. Mà ba mẹ vào đây rồi, thế còn vườn hoa thì sao? Ba mẹ cho người ta thuê rồi. Ba mẹ đã làm nghề đó mấy chục năm rồi, đến giờ cũng nên nghỉ ngơi để dành thời gian chăm sóc các con và còn bế cháu nữa chứ. Trời, người tham công tiếc việc như ba mẹ mà có thể nói được những lời này sao? Chứ còn gì nữa, con cái vẫn là quan trọng nhất, mà thằng Huy nó có về nhà mình mấy lần để tìm con đấy. Ngày trường tình cảm của nó dành cho con là thật lòng. Tôi thở dài buồn buồn nói, con không muốn ba mẹ nhắc đến tên người đó nữa đâu, cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được nữa rồi. Đang nói chuyện với ba mẹ, tự dưng tôi cảm thấy có những thứ gì đó ứng lên cổ, tôi vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn bằng sạch. Thế là ăn vào bụng bao nhiêu, giờ lại ra hết. Liên tiếp 2 tháng sau đó, tôi chẳng ăn được gì mấy, cứ ăn vào lại nôn ra, ăn vào lại nôn. Mặc dù đã được ba mẹ chăm sóc rất kỹ, nhưng cân nặng của tôi vẫn bị tụt. Mãi đến khi hết 3 tháng 10 ngày, tôi mới ăn được và không còn nôn nữa. Anh Long hàng tháng đều đưa tôi đến bệnh viện để khám định kỳ. Chỉ có điều, bác sĩ chỉ cho biết về sự phát triển của thai nhi, chứ không tiết lộ giới tính của bé. Tôi cũng không quan trọng về chuyện đó, trai hay gái thì tôi đều thích, miễn là con được ra đời khỏe mạnh. Hôm nay, anh Long lại đưa tôi đi khám, kiểm tra xong, trên đường quay về, anh sang hỏi tôi. Em có thèm ăn gì không? Anh dẫn đi. Mấy ngày nay tôi thèm món bún gỏi cua kinh khủng ấy. Cứ nghĩ đến món đó là tôi lại nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng vì bây giờ bụng tôi to, ba mẹ không cho tôi đi lại linh tinh. Với lại ở Sài Gòn, tôi cũng không biết chỗ nào bán và không thuộc đường cho lắm. Giờ được anh Long hỏi, tôi liền trả lời. Em muốn ăn gỏi cua. Món đó ở đâu bán? Nhà hàng trước em làm món đó. Nghe nói Khánh ở trong Sài Gòn cũng có chi nhánh. Anh trích thử địa chỉ trên mạng xem. Tên nhà hàng là gì nhỉ? Kani Daraku. Sau một hồi tìm kiếm, anh Long cũng tìm được đến nhà hàng. Ngắm quanh một lượt thì tôi thấy nhà hàng ở đây thiết kế cũng không khác ở Hà Nội là mấy. Vậy nên nó tạo cho tôi cảm giác rất gần gũi và quen thuộc. Em ăn được mấy suất nào? Chục suất nhá. Anh Long biết tôi ăn nhiều nên hay trêu kiểu đó lắm. Tôi cười đáp lại. Nếu anh không sợ đau ví thì cứ mua 10 suất đi. Nhưng mà gói về nhá. Về ăn cùng với ba mẹ, chứ em không thích ngồi ở đây ăn. Ok. Tôi nói đùa vậy thôi mà anh tôi mua 10 suất thật. Đúng là hết nói nổi. Ngồi chờ một lúc thì nhà hàng mới làm xong. Lúc ra tính tiền thì một bạn nhân viên liền bảo, hóa đơn này đã được thanh toán rồi ạ. Tôi với anh Long tròn mắt nhìn nhau. Hai anh em từ lúc nãy đến giờ vẫn ngồi đây, đâu quen biết gì ai, mà sao lại có người thanh toán rồi là thế nào? Tôi ngạc nhiên hỏi nhân viên. Chị có nhầm không vậy? Chị nhân viên đó cười rồi chỉ tay ra chiếc bàn gần đó. Chị nói, không nhầm đâu, giám đốc của chúng tôi vừa thanh toán cho chị rồi đấy. Chị là người quen của giám đốc ạ. Tôi nhìn theo cánh tay của chị nhân viên thì nhận ra đó là Khánh. Cậu ấy đang vẫy tay nhìn tôi cười tươi rói. Theo phản xạ tôi giơ tay lên chào. Khánh nhanh chóng tiến lại gần chỗ tôi. Nhìn bộ dạng tôi lúc này, Khánh có chút sững sờ. Cậu ấy ngập ngừng hỏi, Phương đã lấy người khác rồi à? Sao nhanh vậy? Tôi bật cười rồi chỉ sang anh Long nói, cậu hiểu nhầm rồi, đây là anh trai tôi. Khuôn mặt căng thẳng của Khánh bỗng được giãn ra. Cậu ấy nở nụ cười rồi lễ phép chào anh tôi. Lâu ngày không gặp nên chúng tôi kiếm một nơi yên tĩnh ngồi nói chuyện. Phương bỗng nhiên biến mất một cách đột ngột, làm tôi lo lắng vô cùng. Cứ nghĩ sẽ không gặp được lại Phương, ai ngờ hôm nay lại được gặp lại. Tôi cũng không ngờ lại được gặp Khánh ở đây. Khánh vào đây công tác à? Không, Phương đi được một tuần thì tôi quyết định vào trong đây ở hẳn luôn. Thật ra tôi định chuyển vào đây lâu rồi, nhưng lại vô tình gặp Phương nên tôi không nỡ rời đi. Nghe Khánh nói mà tôi chỉ biết cười ngượng. Khánh đang bày tỏ tình cảm với tôi đấy à? Ngập ngừng vài giây, Khánh lại lên tiếng hỏi, đứa bé trong bụng Phương là con của ai vậy? Có phải là của anh Huy không? Tôi gật đầu đáp, ừ. Phương đi được mấy hôm thì anh Huy cũng sang hỏi tôi, nhưng tôi đâu có biết gì. Mấy ngày hôm sau thì tôi có nghe thấy Dương Cầm bảo anh Huy bay vào Sài Gòn, chẳng biết là đi công tác hay đi tìm Phương. Nhưng mà Sài Gòn rộng lớn thế này, muốn tìm được một người đâu phải dễ. Cái quan trọng là phải có duyên mới gặp được, như tôi với Phương vậy. Trời ạ, cậu nói vậy là ý gì? Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à? Chắc là vậy. Đẹp trai, trẻ trung, giàu có như cậu, dây dưa vào tôi làm cái gì? Tôi đã qua một đời chồng và bây giờ sắp có con nữa. Người như cậu thừa sức kiếm được một cô gái trẻ đẹp hơn tôi rất nhiều. Mà tôi không thích. Người cho tôi nhiều cảm xúc nhất vẫn chỉ có Phương. Không tin, bây giờ Phương thử đặt tay lên tim tôi thì biết. Thôi, tôi biết tấm lòng của cậu, nhưng tôi xin lỗi. Bây giờ tôi quan tâm đến đứa con trong bụng thôi. Ngoài ra tôi không muốn tiến đến với ai. Tôi sẽ chờ Phương. Đừng chờ, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Dù thế nào tôi vẫn chờ mà. Khánh cứng đầu quá nên tôi đành chịu. Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một chút nữa rồi tôi mới ra về. Từ khi gặp và biết được địa chỉ nhà tôi, Khánh thường xuyên lui tới chơi. Lần nào đến cậu ấy cũng mang cua cho tôi tẩm bổ. Tết năm nay, cả nhà tôi không về quê mà ở luôn Sài Gòn ăn Tết. Năm nay ba mẹ tôi rảnh nên đến 29 ba mẹ mua gạo nếp, thịt đỗ và lá dong về gói mấy chiếc bánh chưng cho có không khí. Càng cận Tết, Sài Gòn càng thương người dần. Anh Long có rủ mọi người đi Vũng Tàu chơi, nhưng ba mẹ tôi không muốn vì lo cho bụng bầu của tôi. Ông bà cứ cẩn thận quá. Nên nhiều khi tôi muốn ra ngoài hít thở tí khí trời thì cũng phải xin phép. Tết Khánh không về Hà Nội với gia đình mà ở lại Sài Gòn. Thế cậu ấy lủi thủi một mình nên gia đình tôi mời cậu ấy đến nhà ăn Tết cùng cho vui. Tết năm nay đông đủ mọi người trong gia đình, nhưng sao tôi vẫn cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Thật ra tôi cảm thấy thiếu anh. Giá kể lúc này có anh ngồi bên cạnh tôi nữa thì có lẽ tôi sẽ là người hạnh phúc nhất. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ có ăn và ngủ. Đến chiều tối thì xuống dưới khu chung cư đi bộ tầm nửa tiếng để cho dễ đẻ. Vào ngày 15 tháng 6, tôi hạ sinh một cậu con trai nặng 3 cân rưỡi. Dù sinh trước dự kiến, nhưng cậu bé rất cứng cáp và kháu khỉnh. Ba mẹ tôi đã rơi nước mắt. Khi nhìn thấy tôi, mẹ tròn con vuông. Và điều đặc biệt nữa là từ lúc tôi chuyển dạ đến khi sinh, Khánh luôn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho tôi, rồi nhận con trai tôi là con nữa. Những hành động quan tâm lo lắng của Khánh làm tôi xúc động không kìm nén được nước mắt. Khánh ân cần hỏi tôi, Phương muốn đặt tên con là gì? Tên của con tôi đã suy nghĩ từ rất lâu, thằng bé sẽ theo họ của tôi. Nhưng tôi cũng muốn bé có chút gì đó liên quan tới Huy, vậy nên tôi ghép cả họ của tôi và họ của Huy lại. Tôi trả lời Khánh, con tên là Phạm Dương Bình An. Mẹ không mong ước gì nhiều, không mơ quyền quý cao sang, chỉ mong con trai mẹ một đời bình an. Một năm sau, Bình An, con chào ba Khánh đi rồi về nào. Thằng bé mới tập tành biết nói, giọng vẫn còn ngọng níu ngọng nô, nhưng được cái rất hay nói. Bình An hôn vào má ba Khánh rồi bập bẹ, chào ba Khánh. Khánh khoái chí cười tít hết cả mắt. Khánh hôn con trai rồi bế bé ra xe về với mẹ. Hôm nay bác Long dẫn ông bà ngoại đi Phú Quốc. Ở nhà còn có hai mẹ con nên mẹ bắt buộc phải đem con đi cùng. Cuộc sống hiện giờ của tôi khá là ổn. Tôi được làm công việc mà mình yêu thích, được ở bên cạnh những người thân yêu, sống vui vẻ mà không bị ai chà đạp xúc phạm nữa. Về đến nhà thì tôi nhận được điện thoại của Cái Nhi. Nó vui vẻ thông báo, chuẩn bị xách vali về Hà Nội đê. Sao đấy, có phi vụ gì à? Cuối tuần này em lên xe bông. Ơn rồi, cuối cùng thì mày cũng chịu cưới. Tao thấy thằng Tùng nó khổ quá. Sắp sửa chuỗi ngày tháng làm ô xin không lương rồi đấy. Đàn ông thương vợ thì phải thế chứ. Rồi, chị với bác sẽ thu xếp ra Hà Nội sớm. Thế nhá, dạ ba chị yêu. Chờ ba mẹ và anh Long đi du lịch về là gia đình tôi bay ra Hà Nội luôn. Đặt chân xuống sân bay Nội Bài mà lòng tôi bỗng dưng lại trùng xuống. Kỷ niệm ở nơi đây thật khiến con người ta khó quên. Hà Nội thì vẫn thế, chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ có cuộc sống của tôi là bị thay đổi. Bình An lần đầu tiên được đi xa, cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú. Trước khi về nhà chú thím thì bác Long dẫn cả nhà đi nhà hàng. Vì chuyến bay dài nên bây giờ ai cũng cảm thấy đói bụng. Vào đến nhà hàng, tôi cho Bình An vào nhà vệ sinh, sau đó tôi đặt con ở ngoài cửa nhà vệ sinh rồi dặn dò. Con đứng im ở đây cho mẹ nha, không được chạy nhảy lung tung đâu đấy, mẹ vào nhà vệ sinh một chút sẽ ra ngay. Tôi đã dặn dò con như vậy mà con không chịu nghe. Đến khi ra bên ngoài, tôi tá hỏa khi không thấy Bình An đâu. Tôi lo lắng vừa chạy đi vừa hỏi, Bình An, Bình An. Dạ, mẹ ơi, con ở đây. Mẹ đã dặn con là phải đứng nguyên tại chỗ chờ mẹ rồi mà, sao con không nghe lời hả? Con có biết mẹ lo lắng lắm không? Bình An dường như đã nhận ra lỗi của mình. Con cúi đầu xuống không dám nhìn lên mặt mẹ. Vì lo lắng cho con nên tôi chẳng để ý đến xung quanh. Đến khi bế con lên thì tôi mới giật mình nhận ra người đang đứng bên cạnh con trai tôi là... Tôi ngạc nhiên thốt lên, Huy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 bộ truyện có tên Chuyện ba người của tác giả Uyển Nguyệt. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện mới tiếp theo. Xin cảm ơn.